bồn chứa tinh của chủ nhân. Ly lên bảng làm cho thầy bài tập 3A. Tôi vẫn mơ mà nghĩ về những điều xa xăm, chợt nghe thấy tên mình thì quẹt vội cái dòng nước dãi đang chảy trên miệng rồi đứng phắt dậy. Dạ thưa thầy gọi em ạ. Cái giọng nửa tỉnh nửa mơ. Trước sự ngỡ ngàng của lão Hùng chủ nhiệm đang say sưa giảng bài thì bọn bạn xung quanh tôi cười phá lên. Chết tôi rồi, mấy con chó này lại trêu mình rồi, tôi ngẫm. Lớp trưởng ghi Ly 10A6 ngủ trong giờ học cho thầy, Ly đứng dậy đi xuống cuối lớp đứng. Ơ thưa thầy, không ơ a gì hết, nhanh lên tôi còn dậy. Nghĩ nó chán, một tuần 3 lần ngồi sổ đầu bài. Kéo cái vạt áo dài rồi xuống cuối lớp đứng như con điên trong tiếng khúc khích của mấy con bạn mà nóng hết máu. Trời thì đã oi bức, cuối lớp quạt không đến nơi còn mặc áo dài làm tôi phát điên lên mất. Mồ hôi bắt đầu chảy ướt đẫm sau lưng tôi rồi, chả có cái trường cấp 3 nào như cái trường này, bắt học sinh nữ mặc áo dài thứ 7. Thứ 2 thì chào cờ không nói, thứ 7 thì mặc làm mẹ gì vậy, nghĩ mà nó bực, mẹ nó áo ngực chật khó thở quá. Tùng, tùng, tùng, tôi chờ mãi cái này, dẫu sao cũng là tiết cuối của hôm nay rồi. Các em nghỉ, hẹn gặp các em vào tuần sau. Lão Hùng nói rồi cầm cặp táp đi ra khỏi phòng học. Tôi lại về ngồi vào chỗ của mình gục mặt xuống bàn nằm tiếp, mặc kệ bọn bạn cười nói xung quanh tôi vụ lúc nãy, chả quan tâm lắm, tôi là đứa con gái nhút nhát nên là mục tiêu tiêu khiển của mấy đứa nghịch ngợm cùng lớp. Ồ thì cũng quen rồi nhưng tôi giờ bận tâm chuyện khác hơn vì hôm nay là thứ 7 thích thật, tôi sẽ làm mấy việc mình thích. 10 phút, 20 phút rồi tinh tong 18 giờ. Cái trường ồn ào náo nhiệt lúc nãy bây giờ chỉ còn một mình tôi. Thời tiết hạ nhiệt, một mình tôi bốn cái quạt trần làm tôi thoải mái hơn bao giờ hết. Gió thổi vù vù, việc đầu tiên tôi cần làm là rút điện thoại nhắn tin cho ba ba ơi con đi chơi với bạn tối con về muộn xíu nha ba. Vẫn như thường lệ là tin nhắn trả lời, ok, của ba. Cất điện thoại vào cặp, lôi ra một túi bóng đen rồi lại chạy ra ngó nghiêng ngoài cửa lớp coi xung quanh có còn ai không, rồi lại chạy ra hành lang nhìn xuống sân trường. Giờ này vẫn còn một ít đứa ở lại đánh bóng chuyền nhưng lớp tôi ở tận tầng 5 nên chắc không còn ai. Tôi bắt đầu cởi cúc áo dài xuống, cảm giác thật hồi hộp, vừa lo sợ có ai nhìn thấy vừa kích thích. Gấp nhẹ áo dài vào một góc, trên người chỉ còn quần lót và áo vú. Gió từ quạt trần làm ra trên người dựng đứng hết cả lên. Từ từ mở áo vú và gạt quần lót trên người xuống. Tôi đứng trần trường giữa lớp nơi đã từng có rất nhiều người. Hai bầu vú bé bé của tôi bắt đầu xe lại. Tôi thở dốc, lại chạy ra ôm tường ngó dọc ngó nghiêng, bàng quang thắt lại khi tim đập nhanh lại càng làm tôi bốt đái. Ok tiếp thôi, ôm bọc đồ đen bò ra khỏi lớp rồi khép nhẹ cửa lớp. Cố gắng cúi thấp người nhất có thể để lan can hành lang tầng 5 che chắn rồi đi đến nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang. Cái mùi khai nước tiểu đặc trưng của nhà vệ sinh nam. Tôi nhìn cái sàn nhà vệ sinh dơ bẩn đầy dầu dép dày và nước tiểu cũng hơi lưỡng lự một chút. Nhưng rồi cũng bò vào. Cảm giác lạnh của nước tiếp xúc vào da với sự nhầy nhụa của nước tiểu làm tôi phấn khích. Toilet nam bố trí khác toilet nữ nhiều, căn phòng rộng đầy mùi khai, giấy vệ sinh, tàn thuốc lá văng khắp nơi. Bồn tiểu đứng thì dì xét hỏng hóc vẫn còn đọng nước tiểu. Ôi tôi phát điên mất, nhà vệ sinh có 3 phòng nhỏ hơn, tôi bò vào phòng trong cùng đẩy cánh cửa ra. Sốc vãi lìn, trước mặt tôi là cái bệ xí bệt đầy cứt và nước tiểu. Từng dòng nước vàng vàng khai khai vẫn còn đọng lại trên hai cái đế đặt chân, thùng rác không đậy nắp đầy nhưng tờ giấy dính vệt vàng. Nhìn kinh khủng thế mà tôi một đứa con gái 16 tuổi nhìn kích thích. Tôi đưa tay xuống hạ bộ vuốt ve âm vật đã sưng lên lúc nào không hay. Lấy ra một chiếc cắm mông cỡ nhỏ, liếm nhẹ rồi đẩy nó vào đít, nhét nhẹ nhàng hai cục dung vào con bướm đang chảy nước rồi dán một lớp băng dính bên ngoài tránh nó bị tuột ra ngoài. Tất nhiên tôi vẫn còn trinh. Tôi chỉ nhét nó ở rìa mà thôi. Buộc một sợi xích quanh cổ quỳ xuống mặt đối diện toilet, quấn một vòng quanh ống nước. Hai tay chắp ra sau bật nút rung của hai quả trứng trong lồn. Kéo vào đùi hai chiếc còng bằng cao su, một đầu sẽ kéo đùi lên sát háng, đầu còn lại gắn dây xích buộc ở cổ chân. Như vậy tôi sẽ không thể thẳng chân mà sẽ quỳ bằng đầu gối cực kỳ đau đớn. Vừa mới bật mức nhẹ nhất mà người tôi đã rung bần bật, tí nữa thì đổ người úp mặt vào cái bệ xí đầy cứt. Tôi thở hổn hển, nhưng may mắn dây xích quanh cổ buộc đối diện với cọc ống nước đã căng ra hết mức giữ người tôi lại nhưng mũi của tôi vẫn chạm nhẹ vào đống cứt. Cảm giác vừa nhục, vừa đau, vừa khó chịu vừa sướng kết hợp lại làm tôi không thể nào diễn tả lại bằng lời. Một con bé 16 tê trần truồng, thủ dâm trong nhà vệ sinh nam, thật biến thái. thời gian cho những lần thủ dâm của tôi sẽ tự trói buộc 2 tiếng và tưởng tượng bị hành hạ như một con súc vật. Thường 2 tiếng sau khi đã thỏa mãn thì tôi sẽ tự cởi trói cho mình rồi về nhà, nhưng khốn nạn, có tiếng bước chân. Tiếng lách cách tháo dây nịt, tiếng sạch sẽ kéo phách mơ tuy, tiếng thở dài của một nam dưới xè xè. Nước tiểu chảy róc rách. Tôi còn ngửi được mùi thuốc lá mà thằng cha này đang hút dở bay vào tận trong này. Ôi cái mùi thuốc mà bình thường người thôi đã ho sặc sụa thì nay nó như nước hoa vậy, nó làm dịu cho cái mũi tội nghiệp đang bị hành hạ một cách dã man của mùi cứt và mùi khai của nước tiểu ở đây. Nhưng mà người tính đéo thế nào bằng trời tính được, tôi quên tắt 2 quả trứng rung lắp pin con thỏ rẻ tiền đang kêu rè rè dưới háng của mình về. Mẹ nó, đúng là cái hàng trên mạng chỉ được cái rẻ chứ không được cái tích sự gì. 2 quả trứng rung cứ đập liên tục vào nhau trong con bướm non còn trinh của tôi tạo ra âm thanh tuy nhỏ nhưng trong cái không gian kín chết tiệt này thì đó là cả một bản giao hưởng mà Beethoven có đào mồ bật dậy cũng chỉ có thể thốt lên, ăn lồn rồi, mà thôi. Nhẹ tay nhất có thể sờ vào cái nút bấm lủng lẳng dưới háng và cố gắng hết sức để không tạo ra âm thanh. Cách, tôi bấm nút, vừa bấm vừa lẩm nhẩm van xin. Trời đất quỷ thần ơi, sau cái tiếng bấm, cách của tôi là cái tiếng xè xè đang nghe bon tai bỗng nhiên khựng lại. Tôi hồn siêu phách là con mẹ nó luôn, như có một luồng điện phát ra từ phía dưới bụng mà chắc chắn là từ cái hột le chạy đến mọi ngóc ngách trong cái cơ thể nhỏ bé này. Không, nó như một đợt sóng đánh liên tiếp, tôi có thể cảm nhận được từng dây thần kinh rung động theo cơ thể chạy từ âm đạo lên đầu vú sau đó lên não. Cổ chân quéo lại, nín thở và mắt nhắm nghiền chẳng thể nào mở ra được. Chính cơ thể tôi đã phản bội tôi, ý thức của tôi đã bị mất đi trong 1 đến 2 giây. Đó có thể là cái cảm giác mà tôi đã từng đọc chuyện người ta gọi là cực khoái dâng trào. Nước đái chảy dài xuống 2 bên đùi mặc dù tôi đã kiểm soát được bản thân mình không lâu sau đó. Tôi không ý thức được chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình nữa nhưng... Xè xè, cái tiếng nước đái chảy trở lại giúp hồn tôi nhập về cơ thể. Cố gắng dùng 2 tay chống xuống đất làm trụ thật vững để không dịch chuyển lần nữa. Tiếng kéo quần, đóng nịt một cách tự nhiên, tiếng rậm gạt tàn thuốc. Tiếng nước rửa tay rồi những bước chân di chuyển ra xa khỏi nơi tôi đang quỳ. Thở phào nhẹ nhõm, tí nữa tôi coi như đã là đồ bỏ đi. Tay rung vì đã quá mệt, sau khi tháo xích ra khỏi cổ tôi gục mặt vào đống cứt trong bồn cầu, mặc kệ dù nó có bẩn như thế nào đi nữa thì cơ thể này cũng không còn sức nữa. Cứt dính nhầy nhụa vào cái miệng đang thở không ra hơi, thả lỏng người cho những dòng nước tiểu lúc nãy còn giữ đi ra, nước tiểu lỏng miếng dán ở lồn và làm rơi 2 cục trứng rung xuống đất. Không thể tin được, đây là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác này, nghĩ trong đầu và thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy sau khi nghe tiếng chuông báo 2 giờ đã hết, đã gần 9 giờ tối, không biết tôi đã lịm đi trong cái đống cứt này bao lâu nữa nhưng tôi thấy hối hận tràn về. Chết tiệt, mùi cứt thật kinh tởm và cái mặt của tôi vẫn nằm gọn trong cái nhà vệ sĩ bệt, người tôi ướt đẫm. Luôn luôn là vậy, cứ sau sự sung sướng là sự khốn khổ, sau cơn nứng lồn mong manh tôi lại trở về là ly. Cô bé 16T chưa trải sự đời kinh tởm bản thân này. Quẻ, quẻ quẻ, nôn thốc nôn tháo rồi bật người dậy tựa vào tường. Lấy tay quệt những vệt vàng còn dính trên mặt mình. Mày đáng chết Ly ạ, tại sao mày lại làm như vậy với cơ thể mày hả Ly? Mày có bị điên không? Quẻ quẻ, cái vị đang đắng nhất nhất của cứt vẫn còn sót lại sau khi tôi đã cố gắng nhổ ra bằng hết. Đứng ra bồn rửa tay, cố gắng xúc miệng thật nhiều lần các tốt, vẩy một chút nước lên rửa tạm khuôn mặt. Nhặt hết đống đồ rồi nhét hết vào túi và vứt vào sọt rác và bò về lớp lấy quần áo mặc lại. Tôi về nhà trong bộ dạng hôi thối và suy nghĩ kinh tởm bản thân bùa vây. Thầm nghĩ trong đầu nếu như hôm nay bị phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, thật đáng sợ, nghĩ mà rùng mình. Ly bật dậy trong vô thức, những giọt nước mắt chảy dài lăn má, lại là những ký ức buồn hiện về trong giấc mơ. 1 năm trước, Ly được tham gia vào cuộc thi piano tại nhà hát lớn SN. Sau đây là tiết mục của bạn Nguyễn Diệu Ly. Xin mọi người ở dưới hội trường hãy cho bạn ấy một tràng vỗ tay ạ. Một cô bé nhỏ nhắn bước ra từ cánh gà, cô bé mặc một chiếc váy đỏ rất xinh, khuôn mặt thanh thoát của một thiếu nữ tuổi 15 mới lớn với một lớp giảm phấn nhẹ làm bao nhiêu chàng trai ngồi dưới hội trường phải chết đứng. Đặt nhẹ cánh tay nhỏ bé lên ngực Ly cúi chào khán giả rồi tiến về phía đàn piano đặt ở giữa sân khấu. Tay phải kéo ghế, tay trái đỡ phần sau của váy một cách nhẹ nhàng đầy tinh tế. Ly đã bước vào thế giới riêng của chính mình, những ngón tay dài và thanh tú đảo nhẹ trên mặt bàn phím của cây đàn. Cả hội trường gần như tĩnh lặng khi những nốt nhạc của bản độc tấu Free Elise vang lên. Đây là bản nhạc của Beethoven mà dường như ai cũng đã từng nghe, nhưng qua đôi bàn tay của Ly cô bé đã biến nó thành một bản nhạc mới lạ, dường như đã thôi miên mọi người vào một không gian khác, không gian của âm nhạc, không gian của sự thư giãn. Mái tóc dài đen óng ả không che đi được góc nghiêng tuyệt đẹp của khuôn mặt nhỏ, hàng mi cong, sống mũi cao, má cô bé ửng hồng. Đây là một thiên thần hạ phàm chứ đâu phải người. Cô bé nhập tâm vào từng nốt nhạc, đôi bàn tay múa điêu luyện trên những phím đàn. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên cả hội trường không ai nói ai, tất cả đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng sau màn biểu diễn xuất thần của Ly. Những tiếng huýt sáo tán thưởng từ các anh trai chết mê con bé từ ngoại hình đến tài năng. Vâng, tôi xin công bố giải nhất của cuộc thi piano cấp quốc gia của năm nay. Bạn Nguyễn Diệu Ly, xin chúc mừng bạn và xin mời bạn lên sân khấu ạ. Chúng tôi xin mời ông lên trao giải cho quán quân của năm nay. Tiếng MC vang vọng cả hội trường. Ly ôm chầm lấy cô giáo dạy piano của mình sau cánh gà, cả hai cùng rơm rớm nước mắt, đây là món quà mà cô bé đã hứa dành tặng sinh nhật cho mẹ của mình. Cô bé bước ra sân khấu nhận giải, bạn bè người quen ào lên tặng hoa nhưng ánh mắt của Ly vẫn chỉ nhìn xuống sân khấu tìm hàng ghế của ba mẹ. Ly ơi ba mẹ con bị tai nạn trên đường đến xem con biểu diễn. Cô giáo dạy piano của con bé một tay cầm điện thoại, một tay ôm mặt khóc. Con bé Ly ngất lịm trên vòng tay của mọi người. Sau vụ tai nạn, mẹ của Ly đã mất, con bé còn không kịp nói một lời chào với mẹ, ba chấn thương nặng. Chỉ trong một ngày mà cả niềm hạnh phúc và sự bất hạnh đổ ập lên đầu một cô bé 15 tuổi đáng thương. Ly tự trách bản thân, vì buổi biểu diễn chết tiệt này mà làm mẹ chết. Gần như sau đó từ một cô bé xinh xắn, yêu đời, tài năng và được bạn bè quý mến. Con bé đã khép mình lại với cả thế giới. Bỏ hẳn tập luyện piano, trầm lặng hơn trước, không còn vui vẻ như ngày xưa nữa rồi. Sang cấp 3, khi mà mọi người bạn thân của cô bé học khác trường thì bây giờ con bé chỉ còn cô đơn một mình ở môi trường mới. Sáng đi học, chiều về nhà nhốt mình trong căn phòng riêng làm bạn với Internet. Ba của Ly sau này cũng vì cú sốc mất vợ nên không còn quan tâm đến cô bé mà lao đầu vào công việc. Hai ba con trong một ngôi nhà có khi cả tháng không chạm mặt nhau đến một lần. Tất cả mọi thứ đều do người giúp việc trong nhà làm hết. Tự nhốt mình trong căn phòng làm bạn với máy tính và điện thoại, Ly dành tất cả thời gian của mình để đọc truyện. Cô bé đọc hết từ tiểu thuyết này sang tiểu thuyết khác. Đắm mình trong thế giới của những cuốn sách, rồi cái gì đến cũng đến, tiểu thuyết có tiểu thuyết tối và tiểu thuyết sáng. Một cuốn sách mà con bé vô tình ký chồng nhầm, 50 Shades of Grey, đã dẫn Ly vào một thế giới mới, thế giới của sự điên loạn. Trong khi đọc, con bé vô thức chạm xuống quần lót, quần con bé đã ướt nhẹp từ bao giờ. Vừa đọc vừa xoa đôi bàn tay nhỏ bé vào mép lồn, cảm giác mới đến lạ thường. Càng trà tay vào phần dưới người con bé càng nóng, mồ hôi tuôn ra làm ướt hết áo ngủ mỏng làm lộ ra hai bầu vú bé bé. Ly bắt đầu tức ngực, vừa đọc sách vừa tưởng tượng bản thân mình vào trong cuốn tiểu thuyết. Con bé cong người thở dốc mất kiểm soát bản thân rồi tè luôn không kìm hãm được. Đó là lần đầu tiên một đứa con gái 16 tuổi biết đến thủ dâm là như thế nào. Là lần đầu tiên nó biết được khoái lạc của trần gian, và là cánh cổng của địa ngục dẫn đến một tương lai toàn màu đen. Hai slide thứ hai, chán qua đi mà. Ly lăn người sang một bên nhìn qua khung cửa sổ rồi lấy tay che mắt, mới có 6 giờ sáng thôi mà nhìn cứ như giữa trưa, nắng muốn lòi con mắt. Đêm qua nhưng hình ảnh của mẹ lại hiện về, cũng gần đến ngày giỗ mẹ rồi, hai hàng nước mắt lại tuôn dài trên má. Chống tay vào thành giường uể oải ngồi dậy. Ủa sao ướt ướt ta, kỳ vậy, hôm qua mơ rồi khóc chứ có đái đâu mà ướt. Thò một tay xuống đũng quần, cái chất nhờn nhớt ươn ướt có chỗ còn vón lại thành cục. Hừ, lại đến rồi, ngày gì vậy trời. Đưa tay ra khỏi quần nhìn những vệt máu còn dính trên đầu ngón tay mà thở dài. Nhìn xuống tấm ga trải giường nhuộm một màu đỏ làm con bé phát chán, công nhận là hôm qua cũng đã có dấu hiệu rồi, đau lưng, đau bụng, mệt mỏi. Nhưng mà mặc băng vệ sinh bí bách trong cái thời tiết nắng nóng hơn 40 độ này thì thà phải mất công giặt ga giường còn hơn. Ly đứng dậy, những giọt máu tươi đỏ sẫm thấm qua lớp quần lót chảy dài trên từ bẹn xuống tận gót chân. Từ giường nó đến nhà vệ sinh không xa nhưng cũng đủ in hằn những vệt chân màu đỏ lên sàn nhà. Tắm rửa sạch sẽ, dù không muốn nhưng hôm nay con bé vẫn phải nhét vào quần lót một miếng băng vệ sinh hàng ngày vì chết tiệt hôm nay là thứ hai. Mà thứ hai thì mặc áo dài, nó không muốn làm trò hề cho mấy thằng giặc trong lớp một chút nào. Cố gắng nhét một vài cuốn sách vào cặp, cũng chả biết hôm nay có môn gì nữa, con bé chả quan tâm. Bước ra khỏi phòng ngủ nhìn đống lộn xộn be bét máu trên giường mà chán. Sầm, con bé đẩy mạnh cái cửa vào rồi bước xuống cầu thang. Ly đấy à con, xuống ăn sáng với ba nào. Giọng của ba trong phòng bếp, cũng hơn nửa tháng rồi hai ba con không gặp nhau. Lúc ông Thắng đi làm thì con bé chưa ngủ dậy, lúc ông về thì phòng con cũng đã tắt đèn nên không muốn làm phiền con. Dạ, con bé thều thào. Sao chưa tỉnh ngủ hả, cô Tâm đâu rồi làm cho con ly tô bún nào? Đây đây cô làm sẵn rồi đây, chỉ việc chan nước vào là ăn thôi, 1 phút 30 s tèn tén tèn tèn tèn. Cô Tâm người phụ nữ ngoài 50 đã giúp việc cho nhà con bé cũng hơn 5 năm rồi, trước mẹ nó còn sống thì một tuần cô đến 2 tháng 3 lần giúp mẹ dọn nhà, từ ngày mẹ mất thì ngày nào cô cũng đến chăm lo cho hai ba con, cho dù có nắng hay là mưa, cho dù có bận việc gia đình đi chăng nữa thì trên bàn ăn của hai ba con vẫn đầy đủ những món ngon, nhà cửa luôn luôn sạch sẽ. Đối với Ly, cô Tâm bây giờ còn hơn cả người thân. Không ba, con hơi mệt thôi ạ. Dạ con xin cô. Con bé đưa tay đón lấy tô bún từ cô Tâm. Ba xin lỗi, dạo này ba bận công việc không có thời gian chăm sóc cho con, về thì con cũng ngủ rồi nên thôi, may nhà ta có cô Tâm không ba không biết làm sao nữa. Dạ con không sao ba, ba hay lo. Ây dạ cậu Thắng cứ yên tâm, con bé cứ để tôi cậu không phải lo. Cô Tâm vừa rửa bát vừa nói, rồi cả căn nhà vang lên những tiếng cười nói, tiếng rôm rả của cả ba người như một gia đình mà từ lâu đã không xuất hiện. Sau bữa sáng, Ly lên xe ba chở đi học, hôm nay ba đi muộn chút cũng được, ba muốn chờ con. Thôi ba cứ đi đi con tự đi được mà, lên đi ba đã chờ con rồi, chả nhẽ nào. Này đi đi cháu, ba cháu sáng nay dậy sớm lắm đấy. Cô Tâm thêm lời, con bé lẽo đẽo theo ba ra xe, mở cánh cửa xe. Ba à, hả cái gì con? Ngay ghế trước là một chiếc áo vú và một chiếc quần lót. Ông Thắng đỏ mặt với tay lấy hai món đồ rồi ném ra ghế sau. Nè dạo này con học thế nào rồi? Cố gắng đổi chủ đề. Con chào cô Tâm con đi học, con bé thò đầu qua cửa kính rồi quay lại ghế không thèm trả lời ba nó. Này này chờ cô, nói rồi cô Tâm chạy theo nhét vào túi con bé một túi bóng đen. Ơ sao cô, bi, yết, con. Cô nhìn hình là đoán được nhạc rồi, thôi ba con đi đi kẻo muộn. Quay trở lại ghế khuôn mặt dỗi hờn thấy rõ. Nè người lớn hỏi mà không trả lời là không được nha. Ông Thắng nói tiếp, hừ, con bình thường. Giọng rõ hơn. Ừm cố gắng học cho tốt rồi sang năm mà ok thì ba cho đi du học. He he sướng nhá, sang tháng dỗ mẹ đấy ba. Không khí trong xe trầm xuống. Hai ba con như chết lặng trong cái tiếng nhạc của radio, chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội. Người mỉm cười nơi ngã vắng, bỏ quên phía sau, một mùa lá về trên con đường. Ly này, mai ba phải vào miền Nam công tác, ba biết hơi đột ngột nhưng hiện tại công việc của ba không thể dừng được, mà con cũng lớn rồi ở nhà có cô Tâm nên ba giao cô Tâm chăm sóc con nhé. Hè ba đón con vào chơi, nha con, mẹ bỏ con đi rồi, ba cũng muốn bỏ con mà đi sao. Con bé rơi nước mắt. Không, ba sẽ không bỏ con, ba ổn định rồi sẽ đón con theo mà, tin ở ba. Con bé không nói thêm gì nữa, xóa tóc che hết mặt nhìn sang cửa kính. Chẳng mấy chốc mà hai ba con đã đến trường. Ly này, thẻ ngân hàng này ba cho con thiếu tiền cứ rút ra tiêu nhá. Thơm ba cái nào. Con bé giật cái thẻ rồi nhảy xuống khỏi xe. Thôi đi ba con lớn rồi, chào ba, hẹn gặp lại. Ly nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chào con, ông Thắng chần chừ một ép rồi đóng cửa rồi lái xe đi mất. Tuy giận ba thấy rõ, nhưng Ly vẫn chờ xe ba đi khuất mới thôi, lòng đượm buồn. Tiếng nhạc quốc ca phát lên, con bé giật mình, thôi xong rồi muộn rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để cho kịp lễ chào cờ. Thì bỗng nhiên có ai đó véo vào tai con bé lại muộn nhá, một tuần muộn 5 ngày, em có muốn tôi báo ban giám hiệu nhà trường không hả? Chả phải ai khác, lão Hùng chủ nhiệm, lão già này chỉ chăm chăm bắt lỗi tôi thôi. Vừa tỏ vẻ dễ thương vô số tội, con bé nhìn lão bằng đôi mắt dễ thương to tròn. Em sai rồi, em hứa từ mai em sẽ đi học sớm hả? Tưởng như thật lão Hùng thả tay ra thì con bé đẩy nhẹ người lão rồi chạy khuất vào trong đám đông lêu lêu. Ba em chờ em đến, thầy gọi ba em thoải mái. Hừm, lão thở dài bất lực trước con bé này. Con chào cô Tâm, con bé Ly nói khi bước vào bếp. Ừ chào con, đi học về rồi hả, lên tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn cơm nhé. Cô nấu gần xong rồi chờ ba con về nữa là ăn thôi. Dạ con lên tắm đây, bao giờ ba về cô gọi con nhé. Ừ. kéo chiếc ba lô nặng trĩu mệt mỏi đi lên cầu thang. Mùi thơm của món thịt giả cầy từ bếp bay lên làm con bé khít mũi. Thấy phòng của ba đang mở, Ly tiến đến định đóng lại để giúp cho phòng không bị ám mùi thịt. Vẫn là phòng của ba mẹ nó, đã nhiều lần vào đây nhưng từ khi mẹ mất con bé đã không vào nữa. Những kỷ niệm về mẹ lại ùa về khiến con bé day dứt trong lòng. Dưới đất là vali đang sửa soạn quần áo dở của ba. Ba thật là không biết sửa soạn gì cả. Để con giúp ba dọn đồ, Ly nghĩ. Giúp ông Thắng gấp gọn đồ đặc xếp vào vali, cầm lấy một bọc đồ đèn giấu kỹ trong vali, con bé không khỏi tò mò. Nó ngồi bệt xuống sàn nhà rồi từ từ tháo túi bóng. Bên trong là nhiều các album ảnh, tò mò con bé mở một cuốn trong đó. Đập vào mắt con bé đó chính là ảnh của mẹ nó lúc trẻ, nhưng là ảnh khỏa thân. Mẹ thật đẹp, con bé nghĩ thầm. Quyển album thứ nhất là một album nút chụp mẹ ở tất cả các nơi trong nhà với nhiều kiểu dáng khác nhau. Cơ thể mẹ thật hoàn hảo, từng đường nét, khuôn mặt thanh tú với một làn da trắng sáng. Đặc biệt là cơ thể không hề có lông. Mở tiếp cuốn thứ hai, cuốn này làm Ly chết đứng ngay bức hình đầu tiên. Bức ảnh đang ở trong một căn phòng lạ, mẹ đang bị trói lại quỳ và bố cặc cho một người đàn ông không rõ mặt. Ở bên cạnh có một người đàn ông khác cầm roi mây quất vào lưng của bà, không ai khác chính là ba của nó. Người con bé nóng lên, không ngờ bức hình này làm Ly lên cơn nứng, má nó dần chuyển sang màu hồng. Cảnh tượng này làm Ly nhớ ngay đến mấy bộ phim sex mà con bé hay coi, thể loại gang bang một người phụ nữ bị hiếp dâm bởi nhiều người đàn ông. Con bé vừa xem vừa luồn tay vào áo mân mê vú của mình giống như nó đang xem phim sex vậy. À, cậu Thắng về rồi đây à? Tiếng nói của cô Tâm vọng lên từ phòng khách làm con bé tỉnh ngay lập tức, cho mấy cuốn album đang xem dở vào túi bóng rồi cất vào chỗ cũ. Rồi chạy về phòng một mạch. Từ trong phòng ghé tai vào cửa, nó có thể nghe thấy tiếng bước chân của ba đang đi lên, hai tay ôm vào ngực thở hổn hển. Mấy cái hình ảnh lúc nãy không thể nào mà quên ngay được, nhưng sực nhớ là con phải thay quần áo thật nhanh để xuống ăn cơm. Con bé thay bộ đồ ngủ rồi xuống nhà giúp cô Tâm dọn đồ ăn ra bàn. Ly về rồi đó à con? Ông Thắng vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Dạ con về một lúc rồi à? Con bé ngước mắt lên nhìn ba nó một cách ngại ngùng. Ừ thì lâu rồi không để ý đến ba, nhưng mà ba đẹp trai thật. Một người đàn ông trung tuổi trí thức và đầy sức hút. Nào hai ba con ngồi vào bàn đi nào. Cô nấu sẵn rồi, hai người chỉ việc ăn rồi dọn gọn lại mai đến cô rửa cho. Con bé nhà cô hôm nay sốt nên cô về sớm. Cậu Thắng mai đi công tác tốt nhé. Tôi về đây. Cô Tâm đặt vội chiếc tạp về xuống rồi bước ra khỏi nhà. Cảm ơn chị Tâm, mai tôi đi rồi chị giúp tôi chăm cháu Ly với nhé. Ông Thắng nói. Cậu không phải lo tôi chăm được si, thế nhá. Nói rồi cô Tâm đóng cửa cái rầm để lại hai ba con ngồi với nhau. Ba lúc sáng ba chờ con đi học muộn, thầy giáo chủ nhiệm mắng con. Ly nói với ba một giọng hờn trách. À ba xin lỗi, để ba gọi thầy nhé. Thôi cũng không cần đâu, ba gọi chi cho mất công. Này mai ba đi rồi ở nhà nhớ ngoan nghe lời cô Tâm và học hành cho chăm chỉ vào nhé. Con biết rồi, ba nói mãi, ba chẳng bao giờ quan tâm đến con cả. Con bé nũng nĩu, ừ thì công việc của ba nhiều quá, ba xin lỗi con, sau đợt này ba sẽ đưa con đi du lịch nhé. Nói rồi ông Thắng gắp vào bát của con bé một ít thức ăn. Con ư cần. Nào nào ăn nói, hỗn với ba là không được đâu nha. Ông Thắng nói, con thấy ảnh của ba và mẹ trong vali của ba rồi. Con bé nói, ảnh gì? Chiếc đũa trên tay rơi xuống, tay ông Thắng hơi run. Ảnh đó đó, con bé đỏ mặt. Ai cho con tự tiện vào phòng ba mẹ? Ông Thắng quát. Con bé Ly đứng dậy đẩy chiếc ghế ra rồi tiến lại gần ba, hai tay con bé ôm lấy khuôn mặt đầy râu của ba nó rồi bất ngờ hôn. Ông Thắng như chết đứng, đứa con gái ruột ông yêu thương bấy lâu nay đang làm cái quái gì thế này. Con bé đẩy lưỡi vào miệng ba nó hôn ba nó một cách nhiệt tình. Đôi mắt con bé gợi tình y như mẹ nó cách đây hơn 20 năm. Những ký ức ùa về trong đầu ông Thắng, kiềm chế bản thân ông đẩy con gái ra, con đang làm cái gì đấy hả? Con, hai tay con bé đan vào nhau. Con yêu ba, con muốn ba làm con giống như mẹ. Này, ông Thắng tức đỏ mặt hét lên. Con có biết là con đang nói cái gì không hả? Không kịp để ông Thắng phản ứng thêm nữa, con bé rút từng cúc áo trên người ra rồi thả xuống sàn nhà. Con bé không mặc áo ngực, cặp vú của con bé nhỏ nhưng nhũ hoa khá to và hồng hào đã sun lại từ bao giờ. Nó lại tiếp tục giữ hai tay ngang chun quần rồi kéo tụt quần xuống đất trước sự bất ngờ từ ba. Giữa hai chân con bé là một nhúm lông mới nhú. Con bé thật đẹp, nó giống như mẹ nó đến 90%. Con thú trong người ông Thắng lúc này gần như là vô thức, con cặc cuộn lên từ trong quần lúc nào không hay. Ba, con muốn con là của ba. Con dành hết tất cả cho ba. Con yêu ba, ba hãy biến con thành người phụ nữ của ba đi. Nói rồi con bé đứng bẽn lẽn với khuôn mặt đỏ ửng. Con, có biết là con đang làm gì không? Giữa hai người hiện tại là một bầu không khí rất khó tả. Đứng yên đấy, giọng ông Thắng lúc này gằn lên một cách khác thường rồi đứng dậy đi ra cầu thang lên phòng của mình. Con bé trần truồng đứng giữa căn bếp, những cơn gió thổi xuống từ quạt trần làm lông tơ của con bé dựng đứng. Đây là lần đầu tiên nó thấy ba nó nói với tông giọng như thế. Tầm khoảng 5 phút sau ba nó đi xuống rồi đứng trước mặt nó. Con có biết là con đang làm gì không? Con có biết như thế là như thế nào không? Ai dạy con mấy cái này? Ba không nghĩ con là người như thế này đâu đấy. Ba rất thất vọng về con. Con bé chắp tay ra sau lưng chỉ lẩm bẩm mấy câu. Bất ngờ ông Thắng nắm lấy cổ tay con bé kéo mạnh đi theo sau. Cả hai ba con lên tầng 3 là phòng thờ của mẹ nó. Phượng, em nhìn con gái của em đi. Nó cũng chỉ là một con đĩ dâm đãng giống em mà thôi. Ly khá bất ngờ khi ba nói vậy. Nó co rúm người, lúc này đã có một chút hối hận cho những hành động đã làm lúc nãy trước bàn thờ của mẹ. Anh đã từng do môi trường sẽ tạo nên con người, nhưng cái này là gen rồi. Nó đã ăn sâu vào gen của em, và nó đã di truyền lại cho con Ly rồi đây này. Ở trên trời cao em có thấy không hả? Nó cũng chỉ là một con đĩ thôi. Ông Thắng lại càng giữ chặt cổ tay con bé hơn. Mặc dù lúc này con bé muốn dứt ra để chạy đi nhưng không được. Được, nếu đó là tất cả những gì con muốn, ba sẽ cho con được toại nguyện, ngay trước bàn thờ của mẹ mày. Con, lúc này Ly đã biết là nó đã sai hoàn toàn. Bất ngờ ông Thắng kéo con gái vào lòng rồi giữ chặt đầu con bé mà đẩy lưỡi mình vào miệng nó. Con bé mím môi nhưng ông Thắng cao tay hơn đã dùng một tay xoắn lấy vú của con gái làm con bé phải đón nhận lưỡi của ba nó. Ly cố dùng tay đẩy ba nó ra nhưng không được, con bé bây giờ đã đón nhận nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời. Miệng hôn nhưng tay thì không nghỉ ngơi, cả hai ba con đứng quần nhau giữa di ảnh của mẹ. Lúc thì bóp vú, lúc thì xoa âm vật của con gái. Con bé đứng như chờ chồng mặc cho ba nó là gì thì làm với cái thân thể non tơ của nó. Mùi của nhang hương đẩy lên. Đây là một khung cảnh trần tục nhất trên trần đời. Quỳ xuống, ông Thắng nói, Ly nghe ba nó quỳ xuống, đầu nó bây giờ đối diện với hạ bộ của ba. Ông Thắng vội vàng cởi quần giải phóng con quái vật đã bị kìm nén trong quần lúc bây giờ ra. Một con cặc gân guốc đầy lông bật vào má con bé. Mùi khai của con cu làm con bé nhăn mặt, ông Thắng dùng tay lột bao quy đầu ra, đầu khắc màu đỏ với lỗ tiểu khá to hiện ra trước mặt Ly. Con bé không bất ngờ vì nó cũng đã xem sex nhiều nhưng đầu khắc của ba nó rất bẩn và hôi. Cặn trắng bám trên đầu khắc có một mùi khắm như mắm tôm vậy. Quẻ con bé hét lên một tiếng, nhưng ba nó đã nắm lấy tóc nó rồi giữ cho đầu nó hướng về con cặc của mình, dí vào miệng con gái. Miễn cưỡng Ly ngậm lấy con cặc của ba. Liếm nó đi, liếm sạch nó đi, không phải đó là điều mà mày mong muốn sao, giống như con đĩ mẹ mày đó. Ông Thắng hét. Ủ. Nước miếng chảy quanh vòng miệng của Ly, lần đầu tiên nó bú cặc, mà lại là một con cặc rất to và bẩn. Ông Thắng chọc vào hai bên má con bé rồi đâm vào họng mà giữ rất lâu. Mặt Ly tím lại như thiếu không khí vậy, mày còn phải học nhiều thì mới được như mẹ mày ha ha. Vừa nhìn lên di ảnh vợ ông Thắng vừa cười điên dại. Ở bên dưới lồn con bé đã rỉ ra rất nhiều dịch, máu kinh trong kỳ của con bé cũng chảy ướt đẫm xuống hai bên đùi. Cúi đầu xuống sàn nhà. Chổng cái mông của mày lên. Rút con cặc ra khỏi mồm con bé, rồi đẩy con bé quỳ xuống hướng vào bàn thờ của mẹ nó. Vòng ra phía sau người Ly, ông Thắng dùng hai tay banh mông của con gái ra. Trước mắt ông Thắng là một âm đạo còn trinh của con bé. Kéo căng mông ra, mép lồn của con bé rất đẹp và nhỏ, sâu phía bên trong 2 cm, khi kéo căng ra sẽ thấy một mảng trinh màu hồng mỏng. Con bé vẫn còn trinh trắng, khuỵu người xuống sao cho con cặc hướng thẳng vào âm đạo con gái. Đây là giây phút thiêng liêng đón nhận nó đi con đĩ. Không để con bé kịp phản ứng, ba nó đã đút con cặc sâu vào bên trong người con gái. Vì con bé chảy khá nhiều dịch nên ba nó đi vào khá dễ dàng. Á, đau quá chết con mất ba ơi. Ông Thắng ôm lấy hai bầu vú từ đằng sau rồi bế con bé lên. Lúc này hai chân Ly dạng ra hình chữ V to hết mức và được giữ lại bằng bắp tay to khỏe của ba từ cẳng chân. Hai tay con bé vòng ra sau ôm vào người ba nó để giữ thăng bằng và tất nhiên hai con chim và bướm vẫn đang hoạt động hết công suất trà sát với nhau. Phía trước khung cảnh hoạn lạc ba bế và đụ con gái trước bàn thờ của mẹ. Ba ơi con sướng quá, con đa, ô, á á sướng con bé rên trong vô thức. Cả hai người cùng chơi thu nhún. Công nhận người đàn ông trung niên hồi xuân càng chơi càng trẻ, càng đụ càng khỏe. Kéo con cặc ra vào âm đạo một cách nhịp nhàng, một nhịp ra rồi trà đầu khắc vào âm vật, sau đó một nhịp đâm vào điểm G của con bé, rồi nhịp cuối là đâm lút cán mặc cho con bé van xin, ba nhịp cứ đều đặn cho đến khi. Ba ơi con sắp ra, con sướng quá ba ơi, ba đụ con sướng quá ba ơi, con. Biết con bé không chịu đựng được nữa, ông Thắng chỉ sử dụng nhịp ba đâm lút cán liên tục vào lồn con bé. Cả hai dường như hòa làm một rồi hai ba con cùng lên đỉnh cùng một lúc. Ông Thắng dùng mình bắn một dòng tinh xối xả vào lồn con gái, con bé cũng đạt cực khoái mà bắn nước tiểu tùm lum. Ông Thắng bế con bé đến phía trước bàn thờ của vợ, nước tiểu của con bé bắn ra khắp nơi vấy bẩn vào cả di ảnh của mẹ nó. Ly vẫn còn nhắm mắt tận hưởng khoái lạc đầu tiên khi làm tình với đàn ông. Nó rất khác khi thủ dâm, nó có thể cảm nhận được dòng tinh ấm áp của ba chảy trong thành âm đạo của mình. Người vẫn run lên từng cơn một khoái cảm một cách đê mê. Con bé dường như có một thói quen là hễ đạt cực khoái nó sẽ ngất lịm đi. Ông Thắng bế con bé về phòng của mình, lấy một viên tránh thai đẩy vào miệng con gái rồi rời đi. Em à, anh vừa làm một việc cực kỳ tồi tệ, anh biết em ở trên kia chắc sẽ thất vọng về anh lắm nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh thật thú tính khi đã làm chuyện như vậy với con gái chúng ta. Không có không còn ai khác kiểm soát con thú trong con người anh. Giờ chén rượu đầy lên không trung rồi lẩm nhẩm. Cạn chén, anh không nghĩ là con bé giống em, thực sự anh muốn nuôi dạy con của chúng ta thật tốt nhưng, con bé giống em, anh. Tinh tong tiếng chuông thông báo của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Nhấc điện thoại lên thì đây không phải là điện thoại của mình, hóa ra là tiếng phát ra ở điện thoại của con bé đang rớt dưới đất do. Nhấc chiếc iPhone nhỏ màu đỏ của con bé lên ngắm nghía. Con bé không cài mật khẩu máy và với sự tò mò thì khám phá máy con bé là điều không thể không làm và đứng mình với những thứ có trong máy con gái. Lại rót một ly rượu đầy nữa, vừa xem những thứ kiếm được ở trong máy ly con cặc ông Thắng lại một lần nữa cương cứng. Những thứ con bé lưu trong máy nó đến ba nó đọc còn phải đỏ mặt thì không biết con bé còn nghĩ gì trong đầu nữa. Nếu như con đã muốn như vậy, ba sẽ không để con tuột vào tay một ai khác vì con là con gái của ba ly à. Sau khi lẩm nhẩm rồi ông Thắng nốc nốt ly rượu đầy. Ly sực tỉnh sau cơn hoạn lạc với ba, con bé thấy đang nằm phòng của mình. Tất cả mọi chuyện cứ ngỡ là mơ nhưng thực tại đã đánh thẳng vào mặt con bé, nó lõa lỗ, tinh dịch của ba nó vẫn từ từ chảy ra từ bẹn làm ướt hết cả giường. Hai mắt nhắm chặt, hai tay ôm đầu, chuyện cứ ngỡ như trên phim lại xảy ra với nó. Con bé khát nước, nó mất nước khá nhiều, với tay lên bình nước như tìm đến sự cứu rỗi nhưng không thấy. Kéo chiếc chăn sang một bên, con bé đứng dậy, tinh dịch lại tiếp tục chảy từ bẹn cho xuống má đùi, một tay ôm chặt lấy háng để không cho tinh dịch chảy tiếp rồi tẩy còn lại với lấy chiếc khăn tắm quấn ngang ngực. Cơn khát nước quá mạnh mẽ, con bé quyết định đi uống nước rồi mới đi tắm. Vừa bước xuống bếp, Ly thấy ba nó đang cầm điện thoại của nó lướt. Ba, sao ba lại cầm điện thoại của con? Ông Thắng ngước lên nhìn con bé chằm chằm mà không nói gì rồi đứng dậy tiến lại gần. Thấy ba tới, con bé lùi một bước về phía sau, tay giữ chặt chiếc khăn tắm che thân. Con bé cứ lùi dần cho đến góc tường. Ông Thắng tiến tới giật phăng tấm khăn, Ly trần truồng nhanh chóng lấy một tay che ngực, một tay che bẹn bất ngờ. Á! Không kịp để con bé phản ứng tiếp, ba nó đã giữ chặt đầu nó rồi trao một nụ hôn thật chặt. Ta muốn con là nô lệ của ta. Ông Thắng nhìn vào mắt Ly mà nói. Ly bất ngờ khi nghe câu nói của ba. Hai tròng mắt nở rộng nhìn ngược lại phía ba nó. Trong ánh mắt đấy chứa một ít nỗi buồn, một ít sự nghiêm túc và phần còn lại là sự gợi tình đầy phản cảm. Cảnh tượng một người đàn ông đẩy một cô gái vào tường trao cho cô nụ hôn nồng thắm nếu như ở trong hoàn cảnh khác nó là sự lãng mạn, còn ở đây là sự biến thái bệnh hoạn loạn luân giữa ba và con gái ruột. Sao, đó không phải là điều con muốn, đó không phải là thứ con đã viết trong nhật ký mà ba đã đọc sao? Một nô lệ tình dục sao? Đúng là một con chó cái hư hỏng. Nhưng, sao ba biết? Ly lắp bắp, nhưng con bé cũng ngầm hiểu ra là nó đã viết nhật ký vào điện thoại riêng mà ba nó đã đọc lúc nãy. Ta sẽ giữ con mãi mãi bên mình, nếu con tìm một chủ nhân thì đó là ta chứ không phải là một ai khác. Ông Thắng vừa nói vừa luồn tay vào bẹn con bé vuốt ve. Con cơn, Ly vẫn cứ ú ớ không nói hết được một câu. Thì hai ngón tay của ba vừa mò mẫm ở dưới lồn nó đẩy vào miệng. Không cần trả lời nữa vì ba biết đó chắc chắn là điều con mong muốn. Người Ly dâm ran khi nghe những lời nói dâm dục của ba, nhưng con bé không biết tương lai đen tối đang chờ nó ở phía trước. Giữa căn phòng ngủ của ông Thắng là Ly, lõa thể trần truồng con bé đang bị treo lên bằng một sợi dây thừng. Sợi dây buộc chặt vào hai cổ tay Ly rồi quàng vào chiếc móc sắt trên trần nhà, chiều dài giữa sợi dây và trần nhà khá ngắn và nó khiến con bé muốn đứng được thì phải nhón hai chân lên. Ngồi trên giường phía trước mặt con bé là ông Thắng, đang chăm chú đọc những trang nhật ký mà con bé viết trên điện thoại của nó. Con thật bệnh hoạn đấy con gái của ba, ông Thắng lẩm bẩm rồi đứng dậy. Ly quá và xấu hổ khi ba đang đọc những điều thầm kín nhất của mình, con bé cúi gằm đỏ mặt im lặng mà không nói gì. Ông Thắng tiến đến con bé rồi cù lét Ly. Yê yê, ba chào con bé cười. À ha ha ha, con bé cười càng lớn hơn khi mà ông Thắng cù vào hai nách nó. Mắt nó nhắm tín lại rồi bỗng nhiên vung ra trong vô thức. Á, ông Thắng hự lên một tiếng. Con gái ông vừa đá vào hạ bộ của ba nó. Ba con xin lỗi, con không cố ý. Ly nhìn ông Thắng quỳ xuống ôm dái run rẩy. Ngước lên nhìn con bé, đây là những gì con trả công cho ba khi ba làm con sướng hả? Được rồi, ông Thắng rút thắt lưng từ chiếc quần âu của mình rồi bắt đầu vụt mạnh vào người con bé. Ba à, con đau quá, ba à, dừng lại, làm ơn. Dùng hết sức mình, ông Thắng vụt chiếc thắt lưng ra vào vú và bụng của con bé mặc cho nó van xin. Đúng, nó thực sự rất là đau với làn da non nớt của con gái ông, nhưng đó là những gì mà con bé đã từng tưởng tượng và ghi vào nhật ký của nó. Những vết lằn bắt đầu xuất hiện đỏ ửng lên hai bầu vú, ngực và bụng. Con xin lỗi, con không thể chịu được nữa, con xin ba. Con bé vừa khóc vừa van xin liền mồm không dừng, nhưng càng gào thét ba nó lại càng vụt mạnh hơn. Những vết lằn từ màu đỏ ban đầu dần chuyển sang màu tím tái, đôi chỗ đã rỉ máu. Cái gì thế này? Ông Thắng hạ tay rồi sờ vào lồn con bé. Mày nứng đến mức chảy cả nước lồn linh láng ra ngay cả khi bị đánh như vậy hả? Có phải càng đánh mày thì mày càng thích đúng không con đĩ? Nước lồn con bé chảy ra rất nhiều, chắc chắn nó không phải là nước tiểu vì rất trơn. Ba, con đau quá, ba dừng lại, con không chịu được nữa. Mồm thì kêu đau mà lồn mày lại chảy bao nhiêu là nước thế này à? Khô ân con, không. Ông Thắng bế hai chân con bé lên không trung rồi đâm con cặc của mình vào lồn con bé. Vì người ông Thắng đầy mồ hôi áp vào người đầy vết thương nó mà ma sát. Con bé hét ầm trời ầm đất nhưng ba nó không quan tâm. Việc hiện tại của ba nó là nấc con cặc gân guốc sâu vào tử cung của nó. Vừa nấc ba nó vừa hôn ngấu nghiến nó ú ớ không thể rên mà cũng chả thể kêu đau nữa. Cơn đau rát đã dần bị thay thế bằng sự khoái lạc sung sướng. Vì hôm nay đã độ con bé một lần, sinh lực của tuổi ngũ tuần không còn rào, nấc lên tầm 2 phút thì phóng tinh đầy âm đạo con bé một lần nữa. Con thật tuyệt đấy Ly à. Ông Thắng độ xong thì lên giường ngủ một mạch mặc kệ con bé vừa mệt vừa than khóc, và điều kinh khủng là nó vẫn bị treo lơ lửng giữa nhà. 7 giờ sáng. Ông Thắng vừa ngủ dậy, vẫn ngái ngủ nhìn vào đứa con gái bé bỏng của mình vẫn đang oằn mình chỉnh tư thế. Tay nó đã quá mệt mỏi nhưng sợi dây thừng thì quá chắc, đêm qua nó không ngủ một chút nào. Ừ thì cũng đúng, nếu nó ngủ thì sẽ không thể nhún chân được và cánh tay của nó sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn. Bóp cằm con bé, chào buổi sáng con gái, vẫn chưa xong đâu. Ông Thắng nhặt chiếc quần lót của mình trọt vào lồn nó, lau sạch đống hỗn độn tối qua rồi nhét vào miệng nó và thay quần áo đi làm ra khỏi phòng và khóa lại. Vừa bước xuống nhà thì cô Tâm cũng vừa đến trước cửa. Chị Tâm à. Chào buổi sáng. Vâng, chào cậu Thắng, con bé Ly dậy chưa cậu? Cô Tâm hỏi. À con bé đi học sớm rồi, à mà chị ngồi đây tôi nói chuyện tí. Vâng cậu cứ nói đi, nhanh để tôi còn dọn dẹp nhà cửa nhé. Cô Tâm cười, từ hôm nay chị không phải qua nhà tôi nữa đâu. Tôi làm sai cái gì à cậu? Cô Tâm bàng hoàng. À không, mọi việc vẫn ổn nhưng tôi nghĩ là tôi không muốn làm phiền chị nữa. Con bé Ly cũng lớn rồi, tôi muốn nó làm việc của chị để con bé lớn. Chả thể mà chiều nó mãi được chị ạ. À. Tôi, cô Tâm nói. Đây là tiền lương 3 tháng của chị, tôi trả trước vì phá hợp đồng, nhưng tôi cảm ơn chị đã dành thời gian cho gia đình tôi thời gian qua nhé. Cậu nói vậy thì tôi cũng biết vậy, nhưng con bé Ly nó biết chưa? Để tôi dạy nó làm việc ít hôm rồi cậu cho tôi nghỉ cũng được si, cô Tâm dưng dưng, à thôi tôi cảm ơn, con bé cứ để tôi. Hai người nói chuyện khá lâu, rồi cô Tâm cũng rời khỏi nhà trong sự tiếc nuối. Ông Thắng nhìn lên phòng mình thở dài và khóa cửa ra khỏi nhà. 8 giờ sáng. Ly, con bé quá mệt rồi, nó muốn gào thét thật lớn nhưng chiếc quần lót của ba nó đã chặn họng nó. Căn phòng tối thui nóng nực, mồ hôi chảy từ trên cằm chảy xuống dính vào vết thương của nó càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Đã hơn 7 tiếng ba nó treo nó lên như thế này, cánh tay đã không còn cảm giác nhưng vẫn phải cố nhón chân để giữ thăng bằng. Hai bả vai con bé dường như bị kéo căng xoắn ra sau đến cực hạn. 12 giờ giờ trưa. Ông Thắng đã giải quyết xong công việc trên công ty và nghỉ phép một tuần. Chuyến công tác SG dài ngày đã hoãn lại vô thời hạn. Nào lùi đi, lùi đi. Một chiếc xe chở hàng lùi vào cửa nhà ông và ông đang xi nhan cho nó đậu vào cửa gần nhất. Hai nhân viên chuyển phát đi xuống và bê một thùng các tông chứa hàng khá lớn vào nhà ông. Phiền hai anh có thể giúp tôi đưa nó lên lầu được không? Được anh, rồi cả hai người chuyển phát bê mãi thì thùng hàng mới lên được hành lang nhà ông. Giọng Ly nho nhỏ lọt qua gầm cửa. Anh hình như em nghe thấy giọng kêu cứu. À tiếng tivi đấy, đang xem phim thôi, gớm ai mà kêu cứu ở đây. Anh mua cái gì mà nặng dữ vậy? À cái tủ đồ thôi. Ông Thắng cười trừ rồi trả tiền tiễn hai người nhân viên đi. Cạch, tiếng cửa phòng lại mở ra. Đèn điện bật sáng trưng. Con bé quay mặt về phía ba nó mà van xin bằng ánh mắt đáng thương. Đây ba có quà cho con đây, đúng như những gì con mong muốn. Đẩy vào phòng làm con bé Ly hoảng hốt. Đó là một con ngựa gỗ tra tấn thời Trung Cổ. Nó đã từng đề cập muốn bị hành như thời xưa trên nhật ký của nó. Thiết bị này là một thiết bị tra tấn thời xưa. Nó làm bằng gỗ, có hình dạng tam giác. Người phụ nữ sẽ ngồi trên cạnh đỉnh của tam giác, hai chân xuôi theo hai mặt phẳng của thiết bị. Việc này sẽ khiến toàn bộ lực và sức nặng của bản thân dồn vào lồn đang bị cửa ở đỉnh chóp của thiết bị. Con yêu con thích nó chứ? Con bé rên ư sợ hãi. Bế con bé lên rồi đặt nó xuống con ngựa gỗ sao cho lồn của con bé ôm trọn đỉnh tam giác. Hai tay nó vẫn bị treo trên đầu nhưng lần này con ngựa gỗ đủ cao nên sức nặng đã dồn xuống hạ bộ. Nó khác xa ngoài trí tưởng tượng của Ly, nó không hề sướng như con bé vẫn nghĩ, đỉnh của thiết bị này nơi con bé đang ngồi lên được ốp bằng một miếng silicon hình mũi cưa. Những mũi cưa bằng silicon này tách môi lồn con bé ra hai bên và đâm thẳng vào âm vật của nó. Nó càng ngọ nguậy càng di chuyển thì việc ma sát giữa miếng silicon và lồn nó là điều khiến nó muốn chết hơn bao giờ hết. Ông Thắng tháo chiếc quần lót ướt đẫm nước miếng ra khỏi miệng con bé. Sướng chưa cầu được ước thấy nhé gái yêu. Rồi đẩy mạnh con bé khiến nó bị trà sát mạnh lên tấm silicon răng cưa. Ba, đừng có đẩy con, chết tiệt, địt mẹ, trời ơi cứu con mẹ ơi, ông có thả tôi ra không, đờ mờ mày, quá đau đớn con bé phát ra những tiếng chửi bất cứ ai trên đời. Lần đầu tiên thấy con gái nói bậy ông Thắng lại càng thích thú. Con chửi bà đây à con gái yêu. Ông Thắng cười rồi lại rút cây thắt lưng ra, nham hiểm nhìn về con gái. Sâu tam. Lại một lần nữa, chiếc thắt lưng bằng da tra tấn Ly, nhưng lần này không đơn giản như lần trước. Mỗi lần ông Thắng vụt vào người nó, con bé sẽ nhúc nhích người, điều này sẽ khiến lồn nó ma sát mạnh vào thiết bị bên dưới gây đau đớn. Con bé đái ra ngay lần đầu tiên chiếc thắt lưng chạm vào da thịt nó. Cứ thế ông Thắng đánh đến khi con bé ngất đi mới thôi. Qua quan sát thiết bị này không những khiến con bé đau, những sợi silicon hình gai mềm trà sát âm vật con bé liên tục khiến nó rùng mình run rẩy đến 3 lần trong một tiếng. Con Ly, con gái ông đã đạt cực khoái 3 lần trong một tiếng trong khi bị tra tấn. Mới bắt đầu mà chưa gì đã ngất rồi con gái yêu. Ông Thắng cười một cách nham hiểm. Ba, thả con xuống đi con đau quá, con xin ba. Ba muốn con làm gì cũng được. Ly thều thào, vừa nghe xong câu này đầu ông Thắng như nảy lên một ý tưởng. Làm gì cũng được. Con chắc chứ? Ba, con, hứa. Ông Thắng cắt dây trói ra và bế con bé xuống khỏi con ngựa gỗ. Ly quá mệt con bé phải tựa tay vào ba, hai chân khuỵu vào nhau để có thể đứng vững. Ba ơi con đau quá, ba cho con nghỉ một chút được không ba? Con bé đứng không vững tựa vào vai ba nó thều thào. Đỡ con bé một tay choàng qua vai ông Thắng mỉm cười. Ngồi xuống giường chờ ba. Ông Thắng bước đến gần tủ quần áo. Lọ mọ tìm chìa khóa để mở một cánh tủ dường như đã khóa từ rất lâu. Cót két của tiếng tủ, tiếng lích kích khi cha chìa vào ổ. Một mùi hương lavender nhẹ nhàng tỏa ra khắp căn phòng. Ly con bé nhận ra ngay đây là mùi nước hoa của mẹ nó, không thể nào lẫn vào đâu được. Thì ra từ ngày mẹ mất vì vụ tai nạn, ba vẫn giữ tất cả những đồ dùng của mẹ trong tủ này. Ngồi từ trên giường, Ly có thể nhìn thấy những bộ quần áo được xếp ngăn nắp, những chiếc váy ngày xưa mẹ mặc treo từng hàng bên góc tủ. Ông Thắng lấy ra một chiếc váy màu tím, ôm chiếc váy trùm lên mặt rồi đứng ngây người trong tích tắc. Cầm chiếc váy tiến về phía Ly, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc nó vào cho ba. Ba, cái này là của mẹ, Ly nói. Mặc vào hay muốn? Dạ con mặc thưa ba. Ly run run, để con ra ngoài nhà vệ sinh tắm nha ba. Không cần, con tắm luôn trong nhà vệ sinh của phòng này, ba muốn xem con tắm. Con ngại lắm. Nhanh lên muộn rồi. Ly trần trừ cầm bộ váy rồi vào nhà tắm. Con bé định đóng cửa lại thì mở cái cửa ra. Giọng ông Thắng đanh thép như ra lệnh. À khoan, ông Thắng lại đến tủ lấy đồ rồi đưa cho Ly. Một cái quần lót ren và áo ngực đều màu tím trùng với chiếc váy nhưng nhạt hơn. Con bé cầm đồ bước vào nhà tắm của ba nó. Từ lâu nó đã không vào đây, bật chiếc vòi hoa sen xả nước từ trên cao xuống. Nguồn nước ấm làm con bé thấy dễ chịu, những vết đòn roi lúc nãy cũng dịu đi nhưng cảm giác không thoải mái vẫn luôn hiện diện. Ông Thắng vẫn chằm chằm nhìn con bé tắm qua cánh cửa không đóng. Ba ơi, ba đóng cửa cho con được không? Không sao, phải đóng. Con hứa sẽ tắm nhanh thưa ba. 10p nhé, ba chờ ở ngoài. Ông Thắng nói rồi đóng cửa lại. Ly bước ra khỏi nhà tắm trên tay đang cầm một khăn lau đầu. Ông Thắng như chết lặng, hình ảnh của vợ ông hiện về, ôi con bé giống như mẹ nó ngày xưa vậy. Chiếc váy này là chiếc váy ngày xưa vợ ông Phượng hay mặc. Từng đường nét trên cơ thể con bé làm những kỷ niệm ngày xưa ùa về khi mà vợ ông còn sống. Phượng là e đấy phải không? Ông bật ra câu nói một cách vô thức. Ly dừng lau đầu, nó cảm thấy hơi ngại ngùng. Bây giờ con bé mới biết ba nó đã yêu mẹ như thế nào. Ông Thắng đi lại gần Ly, trao cho con bé một nụ hôn cháy bỏng. Ly lúc đầu định né nhưng sức của ba đã ghìm nó lại. Ba đã đặt nhà hàng rồi, hai ba con mình đi ăn nhé. Con bé khá bất ngờ nhưng cũng chỉ vâng dạ. Bây giờ tâm trí con bé sáo rỗng, nó chỉ biết nghe theo lời ba. Hai ba con Ly và Thắng đi đến một nhà hàng Nhật. Em chào anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ? Một cậu nhân viên trẻ hỏi. Anh đặt bàn rồi, A Thắng. Em kiểm tra giúp anh. Ly bẽn lẽn đi theo sau ba, chắc vì nó mặc quần áo của mẹ và trang điểm nên nhìn dừ hơn cái tuổi 16 của nó. Lần đầu tiên có người gọi nó bằng chị, chắc họ tưởng hai người là vợ chồng. Nhưng đúng thật, nếu ai không quen biết và gặp lần đầu chắc chắn họ sẽ nghĩ như vậy. À vâng, anh Thắng đặt bàn phòng VIP, em mời anh chị đi theo em ạ. Cậu nhân viên dẫn hai ba con đi đến phòng VIP của nhà hàng. Có thể nói đây là một nhà hàng Nhật 5 sao. Dường như ông Thắng đã quá quen với nhà hàng này, còn Ly thì lần đầu tiên đến đây. Phong cảnh ở nhà hàng này thật đẹp, nó được trang trí theo phong cách Nhật Bản, từ cánh cửa bức tường cho đến nội thất đều làm cho thực khách nghĩ rằng mình đang ở Nhật Bản. Những cây tùng La Hán được trồng quanh khuôn viên nhà hàng thật đẹp. Nhân viên nam và nữ đều mặc đồ kimono truyền thống rất lạ mắt. Nếu như hôm nay là một buổi đi ăn bình thường thì con bé sẽ há hốc mồm, nhưng những chuyện xảy ra làm Ly không còn chút nào bận tâm nữa. Đây là phòng của anh chị ạ. Cậu nhân viên cúi người mở cửa phòng VIP riêng tư mà ông Thắng đã đặt. Phòng ăn được bài trí khá đẹp mắt, nhìn ấm cúng theo phong cách gia đình. Em ngồi xuống đây. Ông Thắng đi vào rồi ngồi xuống và chỉ chỗ cho Ly. Con bé lúng túng, ba nó gọi nó bằng em. Ly ngồi xuống bên cạnh ba. Anh chị chờ em một phút, em lấy menu. Cậu nhân viên rời đi và khép cánh cửa để lại hai ba con. Đây là nhà hàng mà ba hay đưa mẹ đi ăn. Mẹ của con rất thích ăn đồ Nhật nên hôm nay ba đưa con đến đấy. Ông Thắng nói nhưng Ly không phản hồi. Nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm của ba và mẹ. Nói rồi đôi mắt ông lại nhìn xa xăm lên ánh đèn như tưởng lại những ký ức. Ba ơi con xin lỗi ba, thực ra con đã không quan tâm đến nỗi khổ của ba trong năm qua, những gì con viết trong nhật ký của con là để con chìm vào những thứ khiến con quên đi mẹ ba ạ. Con bé vừa nói nước mắt nó cũng đã rơi. Không sao, hôm nay ba cũng đã mất kiểm soát, con cũng đã đến tuổi trưởng thành, đó là một phần phát triển không thể thiếu của mỗi người có những sở thích và khoái cảm riêng, ba cũng đã từng như con cũng đã từng phát triển và tìm tòi những thứ cấm khi ở tuổi con. Ông Thắng vừa nói vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của Ly. Con bé dựa đầu vào vai ba nó. Con yêu ba. Ông Thắng dùng hai tay ôm vào má con gái. Hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối, rồi Ly nhắm mắt và cảm nhận chiếc lưỡi của ba chạm vào lưỡi nó. Ba trao cho nó một nụ hôn đắm đuối như đã từng hôn mẹ. Ông Thắng luồn tay vào váy và bóp vú con gái. Bất ngờ cánh cửa mở ra. Em xin lỗi đã làm phiền anh chị. Em đưa menu ạ. Cậu nhân viên mặt đỏ ửng khi mở cửa ra thấy cảnh tượng này. Không sao, em vào đây nhớ kéo cửa vào. Ông Thắng nói. Rút trong ví ra 2 tờ 500k đưa cho nhân viên. Hôm nay trong phòng này, em sẽ là phục vụ riêng của anh chị. Anh bao cho em cứ làm việc của em. Còn anh và chị làm gì trong này em đừng để tâm là được. Em có làm được không? Em. Anh nghĩ là từng này là mấy ngày làm việc của em, nếu em làm tốt anh bo thêm nhưng phải kín miệng. Cậu nhân viên gãi đầu, Ly cũng ngại nên con bé không nói gì cả hai tay nắm chặt nhìn xuống đất. Dạ, anh chị gọi món đi ạ. Em thích ăn gì chọn đi, đưa menu cho Ly. Ly cầm lấy menu lên mở ra che hết mặt không dám nhìn cậu nhân viên đang đứng bên cạnh và gọi món. Ly gọi món nhưng tay ông Thắng vẫn mân mê vú con bé. Nhân viên chốt món sau đó đứng dậy đi ra ngoài đóng. Đè con bé xuống hai ba con lại trao cho nhau màn cháo lưỡi. Con gái của ba hư quá, chưa gì mà đã ướt hết quần lót rồi nè. Mẹ của con cũng không đến mức này đâu ha ha. Con. Nào đứng dậy cởi hết đồ ra cho ba ngắm con thật kỹ nào. Nhưng ba, đây là chỗ công cộng ai nhìn vào thì kỳ lắm. Không sao, ba nói con nghe ba nói rồi chứ, phòng này là của ba con mình. Ba muốn con cởi váy ra không ba giận đấy. Ly đứng dậy tụt chiếc váy xuống trần chuồng đứng giữa căn phòng. Lấy trong cặp ra một sợi dây màu đỏ ông Thắng nhẹ nhàng kéo chói tay con gái ra sau. Lúc này con cặc trong quần đã cuồn cuộn vì nứng. Ba xin lỗi đã đánh con nhé nhưng con hư ba phải đánh con biết không. Vú con bé đã cương cứng, bên dưới háng nước lồn đã rỉ ra chảy xuống hai bên bẹn thật kích thích. Đây đúng là những gì nó đã từng ghi trong nhật ký tưởng tượng của nó và ba nó đã làm điều đó thành hiện thực. Những vết đòn roi ở trên lưng con bé từ lúc trưa vẫn chưa biến mất hoàn toàn mà vẫn còn hằn nhẹ trên da của Ly. Ly quỳ xuống bên cạnh ba. Ba cho con được bú cặc của ba. Ly nói. Được thôi con cứ làm ba cho phép. Nhưng hai tay con bé đã bị trói nó không thể nào mở được cúc quần của ba nó. Dùng cái miếng của con đi, ba tin con làm được. Ông Thắng nói rồi mở điện thoại tra tin tức mặc kệ cho Ly tự xử lý. Con bé dùng miệng gả vào cúc quần của ba, phải loay hoay một lúc nó mới cắn rời cúc quần tây. Một mùi hương khắm sực vào mũi nó, ba nó đã không tắm rửa sau khi đụ nó nên mùi nước tiểu và mùi tinh trùng và mùi lồn của con bé vẫn còn lại. Nó nín một hơi rồi dùng răng kéo chiếc quần xịt sang một bên bật lên trên mặt nó là con cặc đang cương. Ông Thắng giúp con bé một chút bằng cách lột bao quy đầu ra. Ly nén lại 2S vì mùi nồng nhưng nó nhanh chóng ngậm lấy. Lưỡi của Ly quấn quanh đầu khớp của ông Thắng một cách nhẹ nhàng. Tách, cánh cửa lại mở ra, cậu nhân viên đưa đồ ăn lên, trước mặt là Ly đang quỳ xuống mông chồng lên trời hướng ra phía cửa và đang bú cu. Đập vào mắt là một chiếc mông trắng tinh và hai mép âm đạo hồng không lông đang ngoay ngoáy. Cũng là đàn ông nên con cu của cậu ta cũng không phản kháng được sự kích thích này. Từng món ăn được đưa lên và sắp xếp một cách đầy đủ trên bàn. Còn Ly thì vẫn đang say sưa bú con cặc của ba nó. Dạ em đã đưa món lên đầy đủ chúc anh chị ngon miệng. Nói xong cậu ta định rời đi không làm phiền hai người nữa. Em ở đây phục vụ cho anh, không phải đi đâu hết. Ông Thắng vừa nói vừa xoa mông con gái. Dạ e không làm phiền anh chị nữa à. Em thấy vợ anh đẹp không he he. Ông Thắng thay đổi cách xưng hô với Ly. Ly hơi chột dạ con bé ngừng một s. Dạ chị nhà rất đẹp à. Cậu nhân viên nói. Đẹp thì ở đây mà chiêm ngưỡng chứ đi đâu nữa. Dạ, cậu ta mắt như rực lên. Ly nằm lên bàn cho anh. Em đẩy dọn đồ ăn vào một góc cho anh nhé. Ly dừng bú cặc và đứng dậy. Con bé vẫn không dám nhìn vào cậu nhân viên. Nó quá xấu hổ khi một người đàn ông lạ mặt đang nhìn vào cơ thể nó. Cậu nhân viên dọn một góc bàn đủ cho Ly nằm lên. Con bé nằm lên bàn. Ông Thắng phanh hai chân con bé ra rộng hết mức có thể đủ cho toàn bộ âm đạo của Ly được nhìn thấy một cách rõ nhất. Tay ông Thắng di chuyển vào âm vật con bé rồi từ từ vuốt ve. Em giới thiệu đồ ăn cho anh. Ông Thắng nói rồi vụt mặt vào lồn con gái mà bú. Chiếc lưỡi điêu luyện liếm quanh âm vật. Lưỡi đi đến đâu là Ly dùng mình đến đấy. Da gà của con bé nổi lên hết. Rồi nó lại di chuyển quanh lỗ tiểu của Ly làm con bé xón ra một ít nước tiểu. Ông Thắng nhăn mặt một chút vì đắng chát của nước tiểu. Hư quá anh phải phạt em thôi. Dạ món đầu tiên là sashimi ạ. Hôm nay nhà hàng có phục vụ cá hồi cá trích và cá ngừ đại dương tươi sống. Ông Thắng nắm lấy hai bên đùi Ly rồi đẩy lên cao. Em đổ cho anh một chút xì dầu vào đây. Dạ vào đâu ạ? Vào đây, ông Thắng hướng mắt vào hạ bộ của Ly. Con bé ngẩng đầu dậy nhưng gặp ngay ánh mắt của ba nó nên nó lại nằm xuống nhìn lên trần nhà trong vô vọng. Cậu nhân viên nhỏ một giọt xì dầu vào âm vật của Ly. Tiếp theo là mù tạt, ít thôi nhé anh không ăn được cay. Cậu ta lại dùng đũa gạt một ít mù tạt bé bằng hạt tiêu chết lên âm vật của Ly. Mù tạt có chút làm con bé hơi sót nhưng sợ ba nên nó vẫn nằm im. Cá nào cho anh một miếng cá hồi nhé. Một miếng cá hồi sống đã được xếp ngay ngắn trong âm đạo con bé. Ông Thắng dùng lưỡi liếm từ đít lên đến âm vật, dường như cả miệng của ông ôm trọn lồn con bé. Quá tuyệt vời, đúng là mỹ vị nhân gian, cá rất tươi. Nước lồn, mồ hôi và nước tiểu của Ly chảy ra hòa trộn cùng mù tạt xì dầu cùng hormone tình yêu làm ông Thắng như đê mê. Em có muốn thử không? Ông Thắng nhìn cậu nhân viên và biết luôn kết quả qua ánh mắt của cậu. Hai người thay nhau dùng lồn của Ly làm bát chứa đồ ăn. Còn con bé vừa tủi nhục vừa xấu hổ lại vừa nứng. Dạ món tiếp theo là cơm lươn ạ. À món này A thích, ông Thắng nói rồi gắp một miếng lươn để trên hai đầu vú của Ly. Anh một bên, em một bên anh nói là ăn nhé. Mỗi người một bên sau khi ông Thắng nói liền ngoạm lấy đồ ăn trên vú con bé. Ông Thắng làm một miếng xong nhìn sang cô nhân viên nhai nhai luôn thức ăn với đầu vú con gái mà cười khà khà. Em thấy sao? Dạ thật tuyệt vời anh ạ, em chưa bao giờ được ăn món cơm lươn ngon như thế này. Ha ha, ông Thắng cười một cách sảng khoái, tiếp theo đi nào. Dạ món này là súp miso rong biển. À rồi rồi, ngẫm một chút rồi bế Ly lên sao cho âm đạo của con bé chồng lên trần nhà. Có nóng không? Dạ ấm thôi anh ạ, tốt đổ bát canh vào đây. Ba à anh ơi, không được đâu, không được, anh không làm như thế được đâu. Làm gì cũng được mà, ai đã nói ấy nhỉ? Cậu nhân viên cũng hơi do dự nhưng nghe theo lời ông Thắng đã đổ bát canh vào âm đạo của Ly. Canh tràn ra mép lồn, tay anh đang giữ chân, em lấy cho anh một cái thìa rồi khuấy đều lên cho anh nhé. Chiếc thìa cắm vào âm đạo của Ly mà khuấy, con bé rung rung, sau đó ông Thắng ụp mặt vào lồn Ly hút lấy hút để món canh âm đạo. Quá tuyệt vời, em tuyệt vời lắm Ly ơi ha ha. Hút xong rồi thả con bé xuống, ông Thắng ngồi thở vì giữ chân con bé khá lâu nên mỏi. Món cuối cùng là cơm trộn cua vùng Hokkaido. Anh dị ứng cua không ăn được. Dạ anh ơi em thấy chị khá mệt, chị chưa ăn gì từ nãy giờ anh ạ. Cậu nhân viên góp ý, Ly cũng đang nằm thở không nói gì, đúng là cả ngày hôm nay con bé chưa ăn gì nên nó khá mệt và đói. Ừm a cũng nghĩ vậy, để anh làm món cho tình yêu của anh. Cảm ơn em. Em trai có muốn xả không? Quay sang cậu nhân viên hỏi. Ý anh là... Đúng rồi đó, ý anh là cái mà chú đang nghĩ đó. Nhưng em không có bao cao su ở đây anh, em sợ, cứ đâm thẳng xuyên thủng, anh muốn chú xuất vào lồn vợ a. Ly bật dậy ngay lập tức làm nước canh còn dư trong lồn chảy ồ ạt ra ngoài ướt hết cả sàn nhà. Không em không đồng ý, con bé nói. Nằm xuống đấy không phải là quyền quyết định của em, ngay lập tức cho anh. Con bé vùng vằng rồi nó định lấy váy mặc vào, mặt đã chuyển sang đỏ giận dữ. Nó sẽ không để cho người đàn ông lạ này xuất tinh vào lồn nó. Nếu nó có thai thì sẽ chết mất. Ông Thắng tức giận kéo tay con bé lại đè nó xuống và vả liên tục vào mặt nó. Con đĩ này, mày nghĩ mày là ai? Địt mẹ con điếm này cãi lời tao à? Ba, đau con bé buông lời. Cậu nhân viên cũng tiến lại giữ tay ông Thắng. Anh ơi chị không muốn thì thôi ạ, anh đừng làm thế tội chị. Tiếng vọng ra ngoài thì mọi người biết là chết em. Ông Thắng đè Ly xuống ngồi lên mặt con bé rồi đút cặc vào mồm nó không cho Ly nói nữa rồi nắm hai cổ chân kéo căng háng nó ra. Mày đụ nát cái lồn dơ bẩn của con đĩ này cho anh cho phép không phải sợ. Dạ anh ơi em không làm được đâu. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Mày biết tao là ai không? Hay mai mày muốn chết? Tao nói làm là làm. Cậu nhân viên lúc này hơi rén nên tụt quần xuống để lộ ra một con cặc khá to và dài đã cương cứng rồi quỳ xuống dưới âm đạo của Ly. Chị ơi em xin lỗi. Rồi âm con cặc vào lồn của Ly. Khung cảnh lúc này là Ly nằm dưới bên trên cả hai người đàn ông đang dùng hết sức bình sinh đụ cả lỗ lên và lỗ dưới của con bé. Cậu nhân viên vừa đụ vừa nhào nặn cặp vú mơn mởn, còn ông Thắng thì đâm sâu nhất con cặc vào họng Ly nhất có thể. Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên ư ừ. Rồi ông Thắng xuất tinh vào miệng con gái, sau đó ít giây cậu nhân viên cũng thế xuất một dòng tinh trắng vào âm đạo Ly. Ly quá mệt mỏi, con bé nằm yên không nhúc nhích nhưng miệng thì ho sặc sụa. Ông Thắng đứng dậy cầm các đĩa đồ ăn lại. Mày cầm hai cái mép lồn nó banh rộng ra nhất cho anh, đừng cho tinh trào ra. nói với cậu nhân viên rồi cầm đồ ăn nhét hết vào lồn Ly. Ông Thắng nhét nhiều đến nỗi đồ ăn chất đầy vào cái lồn bẩn thỉu của con gái. Lấy trong túi ra một cuộn băng dính rồi bịt kín cái lồn của con bé không cho đồ ăn trào ra ngoài trước cái nhìn kinh ngạc của cậu nhân viên. Lần đầu tiên cậu thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Địt mẹ mày mặc đồ vào về, đồ ăn tao gói riêng rồi, tí về nhà ăn, mày làm tao mất hứng quá đấy con điếm này. Ông Thắng nhìn vào mặt Ly tức giận. Em tính tiền cho anh nói rồi ông Thắng mặc quần áo vào và đi ra ngoài mặc kệ cho cậu nhân viên và con gái trong phòng. Cậu nhân viên đỡ Ly dậy rồi giúp cô mặc quần áo. Em cảm ơn anh ạ. Ly khẽ cảm ơn người đã hiếp dâm cô rồi đi theo ba ra ngoài xe ngồi. Ông Thắng thanh toán rồi cầm 2 triệu và một danh thiếp cá nhân của mình đưa cho cậu nhân viên. Cảm ơn em, kín tiếng giúp anh, nếu em muốn thì đây là danh thiếp của anh, liên hệ anh nếu muốn trải nghiệm nhiều hơn. Dạ em hứa ạ, em cảm ơn anh. Ông Thắng đi ra phía xe ô tô và cùng Ly trở về nhà. Kết thúc một bữa ăn đong đầy nhưng kỷ niệm. Chờ ba ở đây ba mua chút đồ. Dạ vâng ba. À khoan lấy mấy tờ báo ngồi đè lên không đồ ăn rớt ra dính vào ghế mai ba phải đi rửa xe mệt lắm. Giọng ông Thắng nói rất nhẹ nhàng chứ không tức giận như lúc nãy ở nhà hàng. Ông Thắng với người ra sau lấy 2 tờ báo mới đưa cho con gái kê mông rồi xuống mua đồ. Ly khá là ngứa ngáy khó chịu với cái đống đồ ăn đang mắc kẹt trong lồn nó. Sau 10 p ông Thắng trở ra với một túi giấy rồi đưa cho Ly. Đeo vào. Ly tò mò cầm chiếc túi rồi lôi ra một cái dây xích. Nó đang không biết ba mua dây để làm gì thì lúc lôi ra hết con bé mới phát hiện ra là ba đã mua một dây xích cho. Đó là một dây xích cho bằng sắt gắn kèm vòng cổ làm bằng kim loại có tra ổ khóa nhỏ. Con, có đeo cái này vào ấy ạ? Ừm đeo vào ba mua cho con mà. Con bé hơi lưỡng lự nhưng cũng tự đưa vòng lên cổ ướm thử, hơi chật so với cổ nó, nếu đeo thì vòng sắt sẽ dí sát vào da. Tầm một giây thì con bé thấy trên vòng cổ có một cái tag nêm tên nó. Ly. Giờ thì nó biết cái này ba đã đặt riêng cho nó rồi. Ba ơi nhưng nó hơi chật ạ. Đâu ba xem nào. Ly đưa vòng lên cổ ướm thử cho ba coi thì ông Thắng lấy ổ khóa, Ly chồng, khóa chiếc vòng lại trên cổ con bé rồi cất chìa vào túi. Ba đau con bé hét. Ly cố gắng kéo cái vòng ra nhưng vô vọng, vòng sẽ cắt vào da nó. Ba nó mua vòng bằng kim loại cũng là có ý đồ riêng. Hợp hợp với con lắm con gái bé bỏng của ba. Vòng sắt trên cổ khá to lại có cả dây xích lủng lẳng phía dưới nữa. Ông Thắng hạ cửa kính xe xuống hết cỡ rồi khóa chốt lại không cho con bé nâng cửa kính xe lên. Ba, làm gì kỳ vậy, người ta đi đường nhìn vào cười chết con. Rồi con bé hạ người xuống ghế để né những ánh mắt tò mò ngoài đường nhìn vào trong xe. Ngồi thẳng lên cho đến lúc về nhà, đừng có mà ngồi kiểu đấy băng dính mà rách ra xong cái đống trong lồn con rơi ra bẩn hết xe của ba là về ba phạt đấy. Ba không có đùa đâu. Ly sợ cái kiểu nói chuyện này của ba nó, thà ba cứ mắng chửi nó đi, gọi con đếm này con đếm kia nghe còn đỡ sợ hơn cái kiểu nói chuyện này. Không thể nào mà đoán được cảm xúc của ông Thắng. Một cô gái mặc váy sang chảnh, ngồi trên một chiếc ô tô sang chảnh nhưng lại đeo một chiếc vòng cổ xích sắt làm rất nhiều người đi đường vô tình lướt qua tò mò. Con bé chỉ dám dùng tay che miệng để che đi khuôn mặt của nó rất sợ người quen bắt gặp được cảnh này. Xe lại dừng lại ở một hiệu thuốc. Ba lại mua gì nữa thế ạ? Con bé hỏi. Thuốc tránh thai khẩn cấp, thế con muốn có chữa với thằng cô kia hả? Ông Thắng hỏi kiểu trêu đùa. Dạ không, ba mua cho con một chai nước rửa, con bé hơi ngại ngùng. Rửa cái gì, nói rõ ra coi nào. Rửa bướm ạ. Ha ha rồi ba biết rồi, ngồi im đấy rồi ba mua cho. Cũng tầm 10 phút ông Thắng cầm ra một bịch ni lông đen, lấy trong bịch ni lông đen ra một vỉ thuốc và một chai nước suối đưa cho Ly. 2 viên uống vào nhanh đi. Dạ, Ly cầm vỉ thuốc uống vội mà không ngần ngại. Nó rất sợ mang thai. Việc một con bé 16 tuổi mang thai thì coi như đời nó chấm dứt. Ông Thắng cũng vậy, con bé chắc chắn sẽ phải mang thai nhưng không phải là thời điểm này cũng như là với người này. Nó không nằm trong kế hoạch mà ông đã vạch ra cho Ly. Nên việc mua thuốc là điều hiển nhiên. Lùi xe vào sân nhà. Xuống xe chờ ba khoan đã vào nhà. Sau khi lùi xe vào gara ông bước đến cửa chính nơi con bé đang đứng ôm bẹt. Dù cho có dán băng dính thì nước lồn với tinh dịch cũng đã làm cho băng dính bị tróc ra nhưng may mắn là đã có quần lót giữ lại đống đồ ăn nhưng nước dịch bẩn vẫn thấm qua quần lót chảy xuống sàn nhà lách tách. Đi qua cửa gara đi, đừng đi cửa này, nhìn xem cái lồn hư hỏng của con đang làm gì với cái thảm chùi chân nhà mình kìa. Bẩn quá. Từ khi nào mà ba nó còn sợ bẩn cái thảm hơn là cho con gái vào nhà vậy? Con bé nghĩ thầm. Con xin lỗi nhưng ba ơi con buồn tiểu quá. Nín khi nào ba nói được tiểu mới được đi. Ông Thắng cầm lấy dây xích kéo con bé đi theo hướng gara. Quỳ xuống bỏ theo không được đi. Nhưng dưới nền đất là cát với đá con đau. Không để cho con bé nói tiếp, ông Thắng đã đi trước kéo căng dây xích làm vòng cổ cứa vào da con bé, quá đau nên nó phải bỏ theo. Một cô bé 16 tuổi mặc váy của mẹ, trong lồn là một đống thức ăn đang bò theo ba như một con chó thì trần đời này chưa từng có. Vì phải bò bằng tay nên âm đạo con bé trà sát với đồ ăn liên tục, nước chảy từ đũng quần lót lách tách trên từng quãng đường mà nó đi qua, từng giọt một. Ông Thắng thấy thế lùi lại phía sau cúi người xuống cho tay vào đũng quần lót của Ly rồi đưa lên miệng liếm và tự nhăn mặt một cách kinh tởm. Đi từ cổng cửa chính ra cửa gara khoảng 10 mét nhưng khuỷu tay và đầu gối của Ly đã bị xước và dính khá nhiều cát. Phía trong gara có một nhà vệ sinh dành cho khách, kéo con bé vào đó rồi khóa dây xích vào một cái móc gắn trên sàn nhà bằng một ổ khóa khá to. Việc này sẽ khiến Ly không thể đi đâu nữa ngoài chiều dài của dây xích trên cổ áo. Quỳ ở đây chờ ba. Trở lại với một chiếc ghế, túi ni lông đen ban nãy mua ở hiệu thuốc và một cái bát tô to trống rỗng. Đặt chiếc ghế đối diện Ly và ngồi xuống. Cởi hết đồ ra đi con yêu. Ly vâng lời đứng dậy thả chiếc váy đang mặc xuống đất. Cái đống đồ ăn trong lồn con bé bị trượt ra ngoài một ít làm độn phần đáy quần lên. Khoan đã, đừng có cởi quần lót vội không đồ ăn rơi ra hết. Nhét hết vào lại đi rồi hẵng cởi ra. Rớt ra cái nào là ba phạt đấy nhé. Ly nhìn ba với một ánh mắt kinh sợ. Nó không biết ba đã đọc được bao nhiêu phần nhật ký của nó rồi, vì nó cũng đã từng tưởng tượng viết trong nhật ký như này. Con bé dùng tay đẩy đống hỗn độn ở đáy quần ngược vào trong lồn, nó mở hé phần đũng quần ra coi còn gì rớt ra ngoài không rồi mới dám cởi hẳn ra hoàn toàn. Ly quỳ trần truồng trước mặt ba, hai chân khép kín với nhau và tay ôm bẹn. Nó sợ lời nói của ba nó. Liếm cái đũng quần lót của con cho ba coi, rồi nói lại cho ba hương vị mà con cảm nhận được. Ly cầm chiếc quần bẩn thỉu lẫn đáy quần đưa lên mũi hửi, nó lè lưỡi ra liếm một đường theo lệnh của ba. Nhăn mặt trong tích tắc, quẹ quẹ con bé gần như buồn nôn ngay lập tức. Nào nào nôn là ăn lại hết đấy nhé. Nào nói cho ba nghe xem nào. Ông cười hình hịch, dạ nó có mùi vị tanh của cá sống, một chút mùi vị của đồ ăn, mùi khai của nước tiểu và nước lồn và tinh trùng thưa ba. Ông Thắng hơi nhăn mặt. Con gái của ba đúng là một con điếm dơ bẩn. Ha ha. Quay người lại cho ba rồi chồng cái mông lên càng cao càng tốt, ba lại có quà cho con. Ông Thắng lấy trong túi ni lông một hộp thuốc nhựa tròn tròn hình quả trứng. Dứt đầu bơm rồi chọc thẳng vào đít của Ly và bơm hết chỗ thuốc vào bên trong. Đầu tiên Ly cảm thấy một cái ống gì đó cắm trực tiếp vào đít, tiếp đến rất nhanh chất lỏng lạnh chảy vào trong ruột già của con bé. Sao thấy thế nào, ruột gan ra làm sao rồi? Nhìn con bé ông hỏi đều. Ly bắt đầu cảm nhận thấy có kích ứng ruột xảy ra và mạnh dần lên. Cơn buồn ỉa đến với con bé rất nhanh, không đến 30s từ lúc bơm thuốc. Ba vừa bơm cho con một liều thuốc sổ đấy con yêu. Ly nhăn mặt vì cơn đau bụng. Nói cho ba nghe bây giờ trong người con cảm thấy thế nào. Hù hù, con đau bụng, con muốn tiểu và con rất ngứa trong lồn thưa ba. Ba cứu con, Ly ôm bụng và bẹn khóc. Giữ đấy 5 phút, không được cho cái gì rớt ra đâu đấy. Ôi chết con không chịu được nữa ba ơi. Không được cũng phải được. Con không nghe lời ba, con làm ba buồn, ba phải phạt con để con biết sau này mà ứng xử. Một nô lệ thì luôn phải nghe lời chủ nhân, con là nô lệ của ba thì không được phép từ chối mệnh lệnh của ba, rõ chưa? Con biết lỗi của con rồi thưa ba. Con sai rồi, ba tha lỗi cho con, hu hu. Thế con là gì? Nói lại lần nữa ba nghe. Con là nô lệ, là con chó cái, là cái bồn chứa tinh của ba thưa ba. Của ai? Nói lại lần nữa, nghe chưa rõ. Con là nô lệ. Là con chó cái, là cái bồn chứa tinh của chủ nhân. Nô lệ hứa từ nay về sau sẽ nghe lời chủ nhân. Tốt hơn rồi, ông Thắng nhìn vào đồng hồ cũng đã 5p trôi qua. Ba tha lỗi cho con, nô lệ bé bỏng của ba, nhưng ba phải phạt để con nhớ. Nào nằm ngửa ra, banh cái háng ra rồi ưỡn cái lồn bẩn thỉu lên càng cao càng tốt. Ông Thắng đẩy chiếc tô xuống dưới háng Ly rồi tháo dây nịt quần và vụt mạnh vào lồn con bé. Nó xón ra một dòng tiểu. Đồ ăn cũng bật ra rơi xuống bát tô, nhưng lỗ đít nó vẫn nít chặt, ối trời ơi, chết con rồi ba ơi, ối trời ơi là trời ơi. Ly hét lên như một con lợn bị chọc tiết. Bép, không để cho con bê kịp hoàn hồn, ông Thắng vụt cái thứ hai vào âm vật con gái. Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. nước mắt chảy dài trên hai má, nó dùng tay che lồn lại. Tay, cất cái tay ra ngay lập tức. Ly run run, nó không thể giữ cái tư thế này nữa. Cứt đã ra đến lỗ nít rồi, nhưng cũng đang rất sợ ba. Nó vừa rút tay ra khỏi lồn thì, bép, tiếng vụt chát chúa lại vang lên trong căn phòng vệ sinh chật hẹp. Lần này do mép của chiếc nịt vụt trúng vào âm vật của Ly, con bé đã đạt cực khoái ngay lập tức. Nó không kiểm soát được cơ thể của chính mình nữa. Một dòng nước tiểu bắn ra từ niệu đạo kèm theo phân từ hậu môn cũng bắn ra phèn phẹt khắp sàn nhà. Nước tiểu ướt đẫm đống đồ ăn đang thiêu dần trong âm đạo của Ly. Ly gục xuống sàn nhà thở dốc, cả người con bé co giật liên hồi, mắt nó trợn ngược lên như động kinh. Vừa đau vừa sướng là cảm giác của nó ngay lúc này, chưa bao giờ cảm nhận được. Fantastic, ông Thắng vỗ tay liên tục, quá nhiều cảm xúc con gái yêu của ba nhỉ. Vừa bịt mũi vì mùi thối và khai vừa hỏi Ly. Ly đói không con? Con, có à? Móc hết cái đống trong lồn con ra và ăn hết cho ba nhé, tuyệt đối không được để sót nhé con yêu. À nhớ trộn lại vào trong cái tô với đống phân của con mới được ăn nhé. Ba chúc Ly của ba ngon miệng. Ông Thắng đứng dậy móc con cô ra tiểu một bãi lên người Ly rồi rời khỏi nhà vệ sinh để lại con bé trong đống hỗn độn bẩn thỉu kinh khủng khiếp. À từ giờ đến sáng mai xử lý hết cho ba nhé, nhưng đừng có bỏ vào bệ xí xả đi, ba có gắn camera đấy con yêu. Vi phạm lời ba là con biết mức phạt như nào rồi nhé. Và sau đó cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Ông Thắng quay trở lại nhà vệ sinh. Con bé đã ăn sạch sẽ đống đồ ăn bẩn thỉu và đang nằm co ro một góc bên cạnh bồn cầu. Căn phòng bốc lên một mùi ô uế khó ngửi. Dậy đi, ông Thắng đá vào mông con bé. Ly dụi mắt, con bé khá mệt mỏi và lạnh. Thực ra đêm qua con bé cũng không ngủ được nhiều vì sàn nhà đầy nước và lạnh. Nó chỉ mới chợp mắt được một lúc trước khi ba nó vào. Sao Ly, con thấy sao? Một nô lệ sẽ sống như thế. Con có muốn sống như thế cả đời không? Cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều thứ cho con trải nghiệm, tình dục không phải là tất cả. Ba biết ba đã sai với con, nhưng ba đã suy nghĩ lại. Nếu con đồng ý, ba sẽ đưa con đi chữa trị tâm lý. Ba con mình sẽ như ngày xưa, nếu mẹ biết ba con mình đã làm những chuyện như này mẹ con sẽ rất buồn đấy. Tưởng tượng và hiện thực là hai thứ rất xa vời lắm. Ông Thắng nói với đôi mắt ngấn lệ. Ba, Ly ngập ngừng. Ba đã đọc hết tất cả những gì mà con tưởng tượng trong nhật ký của con. Ba không muốn con bị ai làm hại ngoài ba. Ba sẽ cho con chọn, một là ba sẽ đưa con đi bệnh viện chữa bệnh. Có thể sẽ mất thời gian nhưng có tia hy vọng nhỏ con sẽ trở lại bình thường. Hai là nếu con lựa chọn cuộc sống như con mong muốn, ba sẽ là người thực hiện nó và ba nói trước với con nó sẽ không giống như những gì con đã từng tưởng tượng đâu. Ba sẽ cho con thời gian suy nghĩ đến hết ngày hôm nay, chìa khóa xích của con ba để ở đây, con có thể tự mở khóa và quay lại là Ly của ba. Hoặc, đó là do con lựa chọn. Đừng nói gì nữa, nếu con lựa chọn là con gái của ba hãy tự mở khóa, tắm rửa sạch sẽ và đi học. Hôm nay là thứ hai con còn phải lên lớp. Nếu như con lựa chọn là, hãy giữ nguyên mọi thứ cho đến lúc ba về. Hôm nay ba có một cuộc họp rất quan trọng và ba không thể dành cả ngày cho con được. Ba sẽ không hy vọng điều đó đâu Ly. Ông Thắng nói xong không chần chừ mà đi mất, để lại Ly ngồi thẫn thờ. Tiếng nổ máy, tiếng xe ô tô rời đi. Ba nó đã đi thực sự và cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình nó. Ly nhìn vào chùm chìa khóa. Nó có thể tháo xích ra, tắm rửa sạch sẽ và trở lại bình thường. Con bé lúc này lại nhớ về mẹ và cảm thấy hối hận vì những hành động của mình, về sự bệnh hoạn này. Với tay lấy thứ có thể cho nó tự do và tra chìa vào ổ, nhưng trong giây lát những hình ảnh của hai ngày vừa qua lại xuất hiện trong tâm trí con bé. Những tưởng tượng bệnh hoạn của nó đã được ba làm cho thỏa mãn. Người con bé nóng dần lên, mặt đỏ ửng khi nhớ lại cảnh ba nó bắt nó bú cô, cảnh ba đụ nó, cảnh ba sỉ nhục nó trong quán ăn nhật trước một người xa lạ. Vú con bé căng cứng, một tay xoa vú, tay còn lại mân mê âm vật. Lồn con bé đỏ ửng sưng lên vì nứng, nó muốn có một cái gì đấy để đút vào cái lỗ hư hỏng của nó. Tâm trí nó nhớ về con cặc của ba. Ba, ba ơi, ba đụ con đi ba, ba hành hạ con đi ba, con muốn làm nô lệ của ba. Ly hét ầm lên trong nhà vệ sinh. Ly tăng nhịp độ của bàn tay lên cả hai nơi nhạy cảm của nó, tinh dịch của con bé đã bắt đầu làm ướt bàn tay. Ừ, con là nô lệ, con là con chó nô lệ. Nó rên kèm theo những câu nói thô tục đến tận cùng mà ai nghe cũng sẽ phải đỏ mặt. Việc thủ dâm bình thường có thể tạo ra khoái cảm cho nó, nhưng trong tình cảnh này việc tự mình thủ dâm đã không làm con bé lên đỉnh, mặc dù đã 30 p trôi qua và bàn tay con bé đã ướt đẫm dâm thủy. một cảm giác khó tả xảy ra trong người Ly. Con bé tức mình vung tay ném chiếc chìa khóa vào tường trong vô thức, để rồi một giây sau nó nhận ra rằng đó điều ngu xuẩn nhất cuộc đời nó đã làm. Chiếc chìa khóa bây giờ đã ngoài tầm với của con bé, cố gắng để kéo mình ra nhặt lại nhưng những dây xích đã không cho phép làm điều đó. Không, không, điều đó là không thể. Ly lẩm nhẩm trong mồm, cả người con bé ướt đẫm mồ hôi. Con bé ngồi khóc như một đứa trẻ, mọi thứ đã sụp đổ với nó không còn bạn bè. Việc học đàn, thứ mà nó từng yêu thích nhất, cũng đã không còn đụng đến. Việc duy nhất làm nó vui bây giờ là đạt được khoái cảm của nhục dục, và con bé đã có lựa chọn của riêng mình. 5 giờ chiều, ông Thắng mở cổng lùi xe vào gara. Người đàn ông trung niên thở một hơi dài trước khi bước xuống xe. Đi thẳng đến nhà vệ sinh gara được mở ra như lúc sáng từ lúc ông đi. Việc hy vọng con bé đã suy nghĩ thấu đáo hiện lên trong đầu, nhưng khi đến gần và nghe tiếng dây xích chạm vào sàn nhà khi con bé di chuyển đã làm ông sụp đổ. Chiếc chìa khóa đã bị ném vào một góc tường nơi con bé không thể với được, và còn kinh khủng hơn là nó đã nằm ra sàn nhà vệ sinh mà thủ dâm. Môi âm đạo con bé sưng húp lên. Ba ơi, ba về rồi, ba đụ con đi ba, con muốn làm con chó cái cho ba. Ông Thắng không nói lên lời, lấy chân đẩy chùm chìa khóa đến chỗ con bé nằm. Mở hết ra rồi tắm rửa sạch sẽ, lên phòng khách ba chờ. Nhưng ba con nứng lắm, ba đút con cặc của ba vào lồn con đi ba à. Địt mẹ mày, đó là lệnh của tao. 30p nhanh lên. Ông Thắng hét lớn hơn làm con bé giật mình tỉnh ra. Ly tắm rửa sạch sẽ rồi đi thẳng ra phòng khách mà trên người không mặc bất cứ thứ gì. Con bé khỏa thân toàn tập đứng trước mặt ba nó. Còn ông Thắng thì đang tùy chỉnh chiếc tivi của mình sang dạng máy chiếu. Quỳ xuống. Vâng ba. Ly quỳ xuống bên cạnh ba, còn ông Thắng ngồi sofa ở trên, và rồi những hình ảnh bắt đầu hiện lên. Đó là một bức ảnh khi cả ba và mẹ còn trẻ. Đây là ảnh ba mẹ cưới nhau, mẹ con là người con gái đẹp nhất ba từng yêu. Đây là ảnh ba biết mẹ đã mang thai con. Ly à, con không biết ba đã vui như thế nào đâu. Đây là ngày con tập đi, ông Thắng bật từng bức ảnh gia đình lên cho con bé coi, đến bức ảnh cuối cùng là hình mà cả nhà nó đã chụp với nhau trong một lần đi ăn trước vụ tai nạn. Mọi người cười thật tươi sáng và thật hạnh phúc, nhưng bất ngờ hơn là việc ông đã lựa chọn xóa tất cả mọi thứ ngay trước mặt nó, từng ảnh cho đến khi cả ổ đĩa không còn một bức ảnh nào nữa. Ly ngạc nhiên nhìn vào ba. Đó là quá khứ, con đã lựa chọn và ba cần phải cho con biết rằng quá khứ ba đã để lại phía sau. Từ giây phút này chúng ta cần một cuộc sống mới. Ông Thắng tụt quần móc ra con cặc của mình. Bú nó đi, con thèm nó lắm mà, cả ngày chưa ăn gì nhỉ. Thế thì ăn đi. Con bé im lặng dướn người lên định cho mồm vào bú thì một tát rất mạnh vả vào mặt nó. Vô giáo dục, mày là một con chó vô giáo dục. Mày cần phải học và học rất nhiều. Con bé ôm mặt, nó khóc vì cú tát quá đau. Mày đã chọn cho số phận của mày. Đó là thứ tao không mong đợi. Nhưng loài súc sinh như mày nếu để ra ngoài xã hội sẽ là một tai họa con chó. Từ ngày hôm nay tao tuyên bố mày là nô lệ tình dục của tao. Việc đó là việc mày mong muốn, nhưng tao sẽ làm cho mày biết đó là lựa chọn sai lầm nhất đời mày, nghe chưa? Ông Thắng vừa nói vừa quát. Dạ con nghe thưa ba. Ly lí nhí trả lời trong họng. Mày làm tao rất vọng, mày không biết bú cặc là như thế nào và điều đó mày sẽ phải học, mày hiểu không? Một con đếm không biết cách bú cặc là một con đếm bỏ đi. Tối nay sẽ là bài học đầu tiên của mày Miu. Tao sẽ gọi mày là Miu bởi vì con gái tao Ly, con bé đã biến mất từ bây giờ. Ly quỳ trước mặt ba một cách run rẩy. Con bé nom khá là mệt mỏi. Có lẽ một ngày bị giam cầm trong nhà vệ sinh và chưa được ăn gì đã làm nó kiệt sức. Ông Thắng ngồi trên sofa dạng háng ra, con cặc gân guốc lông lá lại một lần nữa cương cứng. Đây là bài học đầu tiên ba dạy con Miu. Một con đếm như con chưa thực sự hiểu được việc bú cặc của người đàn ông. Nó rất quan trọng vì nếu làm sai sẽ làm người đàn ông mất hứng, việc đó là không được phép. Mở mắt thật to và nhìn cho kỹ đây. Đây là dương vật hay thô tục hơn như con nghĩ là con cặc. Ông Thắng chỉ tay vào. Nó không chỉ đơn giản là con sẽ cho nó vào mồm rồi mút như một chiếc kẹo mút. Không đơn giản như vậy. Đối với con từ bây giờ nó sẽ là thứ mà con phải nâng niu và tôn sùng. Hiểu chưa? Dạ. Ly díu mắt nhìn chằm chằm vào khúc thịt cứng của ba nó. Dương vật không chỉ là một khúc thịt, phía bên dưới nó là biểu giái nơi chứa tinh hoàn. Tinh hoàn sẽ sản xuất tinh dịch, cái chất màu trắng ấy. Tinh dịch sẽ làm con có bầu nên việc uống thuốc tránh thai ba đưa là điều tối quan trọng. Ba không muốn con mang thai. Thứ hai đây là thân dương vật, nhìn đây như này là chưa được phép cho mồm vào vì bao quy đầu chưa lột ra, bao quy đầu là cái lớp da che chắn cho đầu khớp. Con phải kéo nó ra như thế này. Ông Thắng vừa nói vừa kéo nhẹ lớp da ra phía sau. Đầu Dương vật bật ra đỏ hòn cùng một mùi nồng khai của nước tiểu. Ly nhăn mặt một chút, nó đưa tay lên mũi. Bép, nó ăn ngay một cú tát vào má. Không được bịt mũi, con phải làm quen với nó, phải nghĩ nó như là nước hoa của con. Đây là đầu khớp, vùng da ở nơi này rất là nhạy cảm, con phải nhẹ nhàng với nó. Bà ơi, cái trắng trắng bám quanh nó là gì thế ạ? Con bé hỏi. À, nó là cặn nước tiểu, thường ba đi đái sẽ không kéo bao quy đầu xuống. Nước đái sẽ đọng cặn bên trong. Nó là bừa, mùi của nó cũng không dễ ngửi đâu ha ha. Nhưng con phải làm sạch nó bằng cái lưỡi bẩn thỉu của con. Đúng không, đó có phải là công việc của một nô lệ không Miu? Dạ, nhưng vị của nó thế nào ba? Chịu, ba có bệnh như con đâu mà thử, tí con sẽ biết. Ông Thắng cười. Đây là lỗ tiểu, tất cả những thứ ba xuất ra ở đây con sẽ phải nuốt hết, tuyệt đối không nhả ra. Vì đó là con không tôn trọng chủ nhân, nếu con làm sai ba sẽ phạt con. Cả nước tiểu à, con bé tròn mắt. Đúng cả nước tiểu, rồi con sẽ quen không có gì phải lo lắng. Được rồi, giới thiệu thế là đủ rồi, giờ ba sẽ hướng dẫn con phục tùng cậu chủ nhỏ. Đầu tiên luôn luôn phải xin phép, cho dù ba có yêu cầu, con sẽ nói, xin phép ba cho con phục vụ cậu chủ nhỏ, nếu ba đồng ý con mới được phép, hiểu không? Dạ con hiểu thưa ba. Không hùng hục bú ngay, hãy bú bỉu trước, xoa hai bỉu dái và liếm toàn bộ nó, làm ướt nó bằng nước miếng của con. Kéo bao quy đầu ra như thế này. Dùng lưỡi của con làm sạch bựa khỏi rãnh quanh đầu khớp, liếm quanh lỗ tiểu của ba rồi mới được bú. Và nhớ trụm môi vào hai hàm răng, bọc răng lại bằng môi để tránh răng cà vào làm ba đau. Một khi đã đưa dương vật vào miệng thì không được tự ý đẩy ra. Đẩy dương vật vào má trái rồi đến má phải, tiếp đến là bú nó sâu vào miệng của con nhất có thể. Hãy dùng cái lưỡi bẩn thỉu của con quấn lấy thân dương vật thật chặt, điều này sẽ giúp con làm quen với sự đầy đặn trong khoang miệng của con. Nếu ba có xuất tinh hay đái hãy nuốt hết như ba đã nói. Con có hiểu không Ly? Dạ con hiểu thưa ba. Lý thuyết như vậy là đủ rồi, thực hành đi Miu. Ly nghe xong mà choáng váng, nó không nghĩ là bú cô cũng phức tạp như thế chứ, trong video sex nó toàn thấy bỏ vào miệng bú luôn chứ. Chợt trong đầu con bé liên tưởng đến mẹ, không biết ba có nói như thế này với mẹ không nhỉ? Miu con còn chờ gì nữa? Con. Con xin phép ba cho con phục vụ cậu chủ nhỏ. Con bé nói, ba đồng ý. Ly dướn người về háng của ông Thắng, do chưa quen với mùi khai nên nó vẫn nhắn mặt và khá chần chừ. Điều đó làm ông không vui. Nào bước tiếp theo là làm gì? Con bé im lặng đưa tay lên xoa vào bìu dái và liếm. Đúng rồi như thế, liếm cho sạch vào, đấy chỗ đấy. Ôi cái bàn tay ấm áp của nó làm ông đê mê một thì khi cái lưỡi bé nhỏ của nó chạm vào da làm ông tê tái mười. Những sợi lông đen và xoăn cứ thế đâm vào mặt Ly. Nó chả có vị gì ngoài vị mặn của mồ hôi và lợn cợn của da chết trong miệng. Hai bìu dái sun lên vì sung sướng. Ngậm lấy từng viên tinh hoàn của ba trong mồm đi con yêu. Con bé há mồm ngoạm một viên tinh hoàn vào mồm nút chùn chụt. Ông Thắng để ý thấy tay phải của Miu đang xoa vào âm vật liền dùng ngón chân gạt nó ra. Nào ai cho mày thủ dâm, tập trung bú coi nào. Con bé dướn người lên cao hơn rồi ngẩng mặt nhìn ba nó, bốn mắt nhìn nhau đầy gợi tình. Kéo cái lớp da thừa ra lên, một mùi khai sặc vào mặt Ly. Lúc nãy nó quay cách xa đã kinh hãi thì bây giờ cái mũi bé xinh của nó đã phải áp sát cái đầu đỏ hòn này. Lấm tấm bựa trong những khe rãnh của dương vật, Ly dùng lưỡi nhặt từng hạt bựa trắng au cho vào miệng, đắng và chát là những gì xuất hiện cho đến khi nó nuốt nước miếng lần hai. Quẻ quẻ, quẻ, Ly ôm ngực. Cái quần què gì vậy? Mới có vậy mà đã không chịu được rồi, sau này còn có những thứ còn thối hơn thì mày làm kiểu gì hả? Con xin lỗi ba nhưng kinh quá hả? Thế cái đống đồ ăn hôm qua mày xử lý kiểu gì hả Miu? Dạ con cho vào bồn cầu hết rồi ba. Con xin lỗi nhưng con không làm được, đờ mờ mày là nô lệ không có sự lựa chọn, hay mày muốn tao đánh mày như hôm trước? Ly nuốt nước mắt nhìn ba nó rồi thử lại một lần nữa, lè lưỡi ra chọc vào lỗ tiểu của ông Thắng. Cái này đến chính ông còn bất ngờ vì cứ nghĩ nó sẽ lại dọn bữa quanh rãnh cô, hai tay ông bấu chặt vào ghế run rẩy, đó là một cái gì đấy nóng ẩm đang cố gắng chọc vào bên trong lỗ tiểu. Lúc này từ chính cái lỗ đấy xón ra một ít nước đọng lên lưỡi con bé. Ôi, cái vị đắng chát lại một lần nữa xuất hiện trên đầu lưỡi nó. Nhưng lần này con bé rút kinh nghiệm, nó quyết định nuốt nước miếng thật nhiều lần để nhanh xóa đi cái thứ vị kinh tởm đó. Nó há mồm nuốt trọn con cặc của ba, đẩy đầu khắc từ má bên trái cho đến má bên phải như lời ba nó, cho đến lượt đẩy sâu vào họng thì mắc phải amidan của con bé. Ọc, ọc, ọc, nó phát ra từ cổ họng Ly, nó định nhấc đầu lên thì mới phát hiện tay của ba đã giữ ở phía sau gáy và không cho nhấc đầu lên. Ư xê, ực, tiếng con bé sặc nước miếng liên tục, lưỡi của nó đào quanh cặc của ông Thắng một cách điên loạn để đẩy ra. Nhưng con cặc vẫn vô tình vẫn liên tiếp đâm vào cổ họng bé nhỏ của Ly. Thở đi, thở đều vào. Mắt Ly trợn ngược khi ba nó nhấc hông lên khỏi ghế. Gần như là môi của con bé đã chạm đến gốc xương vật của ba nó thì. Au, đờ mờ con chó cái này, mày làm cái gì vậy? Đờ mờ mày cắn tao à, đờ mờ mày. Vì cơ hàm quá mỏi, con bé đã ngậm miệng lại vô tình cắn vào ba. Ông Thắng cũng vậy, phản ứng rất nhanh, rút người ra co chân đạp mạnh vào ngực Ly làm nó ngã sóng xoài ra nền nhà rồi ôm lấy con Siêu. Ánh mắt ông này lửa rồi lao đến đè con bé ra sàn, ông Thắng ngồi lên ngực của Ly mà tát liên tục vào mặt con gái. Con chó này, nịt mẹ con chó này cắn chủ hả, bốp bốp những tiếng và chát chúa vang lên cả căn phòng. Ly cố gắng cự quậy để thoát ra nhưng ba nó đã dùng hai đầu gối ghì chặt lên bắp tay nó. Hư này, chó hư, rồi ông quỳ xuống một lần nữa đẩy con cu vào miệng Ly nhấp liên tục. Đầu gối vẫn ghì chặt tay, hai tay ông ta giữ đầu không cho con gái nhúc nhích rồi cứ thế đẩy hông lên xuống một cách nhịp nhàng. Ọc ọc, ọc, Ly vẫn cứ sặc nước miếng của chính mình. Đây rồi, ba sắp ra rồi. Lời nói cùng với hành động ông Thắng dập vào mồm con bé ngày một nhanh rồi bắn thẳng tinh dịch vào họng con gái. Nào nào nuốt đi đừng có mà nhả ra. Dường như là ngay lập tức sau khi rút con cặc ra khỏi miệng Ly, ông ta liền dùng tay bóp miệng nó lại không cho nó nhả ra. Ực ực, hết cách, Ly đành nuốt từng ngụm một tinh trùng vào bụng. Khắp cả khoang miệng cho đến cổ họng nó đều cảm thấy nhơn nhớt khó chịu. Ba nó thì vẫn bóp hai má nó lại với nhau. Con bé ho sặc sụa. Ngồi tựa lưng vào chân ghế nhìn đứa con gái duy nhất mà mình hết lòng yêu thương nằm sóng xoài trên sàn nhà thờ ngắt quãng theo từng nhịp tim, ông Thắng biết dường như đã không còn đường quay lại. Điều bất ngờ hơn là dù có mệt và đau như thế nào, như một con đếm mất trí, con bé đưa tay xoa một đầu vú và âm vật của nó. Để ý xuống dưới, nước nhờ từ âm đạo Ly đã chảy ướt một vũng trên sàn nhà. Bỏ cái tay ra, ông Thắng quát, con bé thụt tay ra khỏi bộ phận sinh dục rồi lấy tay che mắt. Vẫn phải học nhiều, hôm nay mày mắc phải một lỗi lớn đấy Miu ạ, hôm nay sẽ không được lên đỉnh, tao sẽ không cho mày thỏa mãn cái thú tính của mày hôm nay. Ly tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía ba, không đủ, không thủ dâm trong hôm nay, như này là quá đủ rồi. Nhưng ba ơi con nứng lắm, ba con xin ba. Không có xin xỏ gì hết, dọn dẹp sàn nhà đi rồi nấu mì tôm ăn chứ ba đói rồi. Ánh mắt con bé trùng xuống nó thất vọng hơn bao giờ hết. Dường như bây giờ mọi dây thần kinh của nó nơi đầu vú và âm vật như dừng hoạt động. Cảm xúc bị ngắt quãng là những gì xảy ra trong người nó. Xong việc, ông Thắng không đi tắm ngay mà vẫn ngồi trên ghế xem tin tức. Con bé nhanh chóng dọn sạch sàn nhà. Ba ăn mì gì để con nấu ạ? Con bé đứng bên cạnh Lý nhí. Mì trứng, ông Thắng nói một cách trống không. Trong chốc lát con bé đã úp xong hai tô mì thơm ngon rồi mời ba nó vào ăn. Nó nhìn ba nó ngồi xuống cũng định kéo ghế ra, ai cho mày ngồi? Dạ, Ly nhìn ba. Nô lệ thì không được ngồi cùng bàn với chủ nhân, việc đơn giản thế mà mày cũng không biết à? Ly không nghĩ ba nó lại nhập vai như thế. Ba không cho con ngồi thì con ăn như thế nào à? Con bé thắc mắc, tao bảo mày nấu cho tao ăn chứ có bảo nấu cho mày ăn đâu. Con chó này, hít, ba, con cũng đói. Ba cho con ăn mì với nha ba. Con xin ba, không. Ba nó trả lời một cách thẳng thừng. Quỳ xuống như một con chó, lè cái lưỡi ra rồi sủa ba nghe. Ông Thắng nhìn con bé cười. Ly quỳ xuống sàn nhà hai tay đưa ra phía trước ngực rồi quắp lại, lè lưỡi gâu gâu gâu. Nó quá đói, thật sự bây giờ liêm sỉ của con bé chẳng còn lấy một tí nào, nó sẽ làm tất cả để được ăn. Mùi mì tôm bốc lên bay vào mũi làm cái bụng rỗng tuếch của nó sôi lên ùng ục. Chó ngoan, chó ngoan. Ông Thắng xoa đầu con bé rồi lấy đũa gắp lên một quả trứng và ít mì bỏ vào miệng mà nhai. Khuôn mặt con bé hiện rõ sự thất vọng. Ba nó đang trêu đùa nó sao? Nhìn vào con bé, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm rồi khạc ra nền nhà một đống bầy nhầy trộn giữa trứng, mì tôm và nước miếng. Chó ngoan ăn đi, Ông ta liếc mắt nhìn Ly một cách hả hê để xem biểu cảm của nó. Eo kinh quá, ba làm gì vậy, như vậy thì sao mà ăn được, phụt. Ông Thắng lại nhổ thêm một ngụm nước miếng vào đống bầy nhầy. Chó chê cứt hả, ăn hoặc nhịn hôm nay. Tùy mày à, chó không ăn bằng tay nhé. Rồi lại tiếp tục thưởng thức bữa tối. Ly chán nản bỏ đến, nó khịt mũi rồi ngửi cái bãi bầy nhầy mà nhăn mặt. Ăn cái này chả khác gì bãi nôn của ba. Con bé lẻ lưỡi dùng đầu lưỡi liếm một ít, thực ra nhìn hơi kinh thôi chứ vị thì nó cũng như bình thường, chẳng qua là trộn thêm nước miếng của ba. Nó còn tốt hơn là bữa dương vật với cả tinh trùng. Úp mặt vào bãi nhầy Ly liếm sạch trước mặt ba, nó lại bắt đầu nứng. Vú con bé săn lại, nó thích bị hành hạ như thế này. Và rồi cứ thế ông Thắng nhai xong lại nhả ra đất cho con bé ăn lại. Miu này, ngồi trên ghế ông Thắng nói xuống. Ăn xong thì tắm rửa rồi lên phòng ngủ sớm, hôm nay ba cũng mệt rồi, mai mày cũng phải đi học. Nghe đến từ đi học, con bé khựng một ét. Vẫn phải đi học, không nghỉ được, mày mới lớp 10, việc nghỉ học sẽ làm mọi người nghi ngờ. Không tốt, tao cũng cần một con đếm thông minh chứ không phải một con đếm ngu đần. Sẽ có những quy tắc mà mày cần nắm rõ, nhưng tắm rửa sạch sẽ đi rồi qua phòng ba. Dạ thưa ba, con bé trả lời. Cốc cốc. Ba ơi con vào nha ba, ừm vào đi. Ông Thắng đang ngồi trên giường với một sợi dây màu đỏ. Nào lại đây. Con bé tiến lại trong tò mò. Quay lưng lại đưa tay ra sau. Chói hai tay ra sau lưng một cách chắc chắn rồi kéo sợi dây xuống dưới chói chặt hai chân Ly và kéo con bé vào lòng. Ba yêu con, miu của ba. Hai ba con nhìn nhau đắm đuối. Ba sao ba chói con vậy, đau quá. Không chói lại tối nay con nứng con thủ dâm hả? Dám cắn cậu chủ nhỏ thì không được lên đỉnh nhé. Ừ con không chịu đâu. Con bé rên rỉ trong lòng ba nó mà quấy. Không nói gì nữa, bế Ly nằm lên gối rồi ông Thắng cứ thế bú vú con gái như một đứa trẻ cho đến khi ngủ, lúc nào không hay mặc kệ Ly, con gái ruột của lão nằm im bất lực chịu trận. Con bé từ từ mơ hồ mở mắt, trong tích tắc nó tưởng chừng như tất cả chỉ là một giấc mơ thì cảm giác bị trói buộc làm nó thức tỉnh. Tay và chân bị trói chặt sau một đêm làm con bé đau và tê, quay mặt sang một bên thấy ba đang nhìn chằm chằm đôi mắt trìu mến. Tỉnh chưa, để ba mở dây cho. Ông Thắng ngồi dậy tháo từng nút thắt một trên sợi dây trói của Ly. Dây mở đến đâu những vết hằn đỏ xuất hiện trên da con bé đến đấy. Ly nằm yên trên giường cảm nhận sự tự do của đôi tay và chân. Chà, cái lồn hư hỏng của con chảy nhiều nước quá, ướt hết đệm của ba rồi đây này. Tuy đỏ mặt nhưng con bé vẫn cố tình dang hai chân ra rộng hơn cho ba nhìn thấy. Hừm, cái đồ hư hỏng này, mới sáng sớm thôi mà. Nào dạng hai chân rộng ra ba coi nào. Ly cố gắng banh hai chân ra hết cỡ, ông Thắng giữ lấy hai bên bắp chân rồi đẩy đầu vào. Mũi ông sát bên trên âm vật Ly, khịt mũi. Từng hơi thở của ba làm con bé rùng mình. Đẩy chiếc lưỡi nghịch ngợm quanh âm vật của con gái rồi đầu lưỡi từ từ tiến xuống lỗ tiểu. Ông Thắng có thể cảm nhận được con bé đang run run vì sung sướng. Ly nằm yên mặc cho ba làm gì thì làm, nó cảm nhận được một ngón tay rồi hai ngón chạm vào thành âm đạo. Hai ngón tay dí sát và xoay đều theo chiều kim đồng hồ và dừng lại ở điểm G của con bé. Ông Thắng ấn mạnh, nó dướn người lên một chút khi ngón tay của ba đẩy lên lớp thịt bấm vào bàng quang của mình. Ba ơi con nứng quá, sướng quá ba ơi. Ông Thắng tăng tốc độ của ngón tay và dùng ngón cái bấm vào âm vật Ly. Con bé giật người lên một cái vì bất ngờ. Hơi thở nó đều theo từng nhịp của bàn tay ba. Ba ơi, mạnh lên ba ơi, nữa đi ba ơi con sắp. Cảm nhận được con bé sắp lên đỉnh, ông Thắng dừng tay đưa lên miệng mút rồi nhìn Ly hụt hẫng. Thế thôi, vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đi học, ba còn đi làm. Nhưng mà ba, con sắp. Nhanh lên nào, 6 giờ rồi kia. Người con bé đang nóng hừng hực, nó biết ba nó đang trêu nó. Cái lỗ lồn của nó cần ăn một con cặc hơn bao giờ hết. Ly nhìn ba bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh, con bé đi theo sau. Ngồi đái ba coi. Hay là con về bên phòng tắm của con cho nhanh nha ba. Không, ngồi đây ba muốn ngắm con gái ba đi tiểu. Con chưa cho ai xem con đi tiểu hết á ba. Thì giờ ba xem, con là nô lệ của ba. Thì con phải nghe lời ba. Mặc dù hết sức ngượng ngùng nhưng con bé vẫn ngồi xuống bồn cầu. Nó cố gắng nhìn lên trần nhà tránh ánh mắt của ông Thắng rồi từ từ thả lỏng bàng quang. Xè xè, tiếng nước tiểu va vào bồn cầu vang lên trong nhà vệ sinh. Ly chút hết bầu tâm sự của mình. Dừng. Con bé bất ngờ, nó vẫn đang đái, vẫn chưa xong việc. Dừng, dừng nín đái lại, ba nó lại thò tay bịt vào lỗ tiểu nó. nước tiểu chảy ra ướt đẫm bàn tay. Ly nhìn ba khó hiểu, dừng chưa để ba rút tay ra. Con đang cố ba nhưng ba kỳ, con đang tiểu mà. Nghe ba, con dừng rồi, Ly nhăn mặt khó chịu. Ông Thắng xé cuộn giấy vệ sinh rồi lau sạch bẹn Ly. Được rồi đái, thế là được rồi, ba không cho con tiểu nữa. Nhưng mà nước đái của con bé đã chảy ra khắp tuyến tiền liệt của nó. Việc không được thải ra hết là điều hết sức khó khăn. Thế giờ con phải như nào ba? Nhịn đi, đến khi nào ba cho đi tiếp thì đi. Không, con không làm được ba ơi, nó ra đến nơi rồi. Ông Thắng cười. Nô lệ thì phải nghe chủ nhân. Cơ thể của con giờ không phải là của con nữa, nó là của ba, con phải hiểu điều đó, ba muốn như thế nào thì nó phải như thế đấy, Ly cắn môi. Giờ đánh răng rửa mặt với ba, Ly không nói gì nữa, con bé đứng dậy trong khó chịu. Hai chân nó quắp lại vào nhau rồi cùng ba vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 6:30 sáng. Ông Thắng mặc một bộ vest xám công sở đang ngồi trên xe ô tô trước cổng sân chờ con gái. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy con bé đang từng bước đi chậm rãi mà mỉm cười. Con bé hôm nay bận một chiếc váy dài đến đầu gối, chiếc váy học sinh trung học khá là đẹp. Ly leo lên ghế trước, con bé ôm bụng đầy khó chịu. Thắt beo vào nhé, không bị ca phạt đấy. Rồi lái xe đi. Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường. Xuống đi chưa ba đón, nhờ lời ba, ba chưa cho phép thì không được tiểu nghe. Con hôm nay học 5 tiết ba ơi, con sợ. 5 tiết hay 6 tiết thì cũng kệ ba không quan tâm. Xuống đi, ông Thắng thừa biết con gái ông là một con đĩ khổ dâm nên nó sẽ nghe lời mà không đi tiểu. À khoan, cầm lấy cái này. Rút từ trong ngăn xe lấy ra một chiếc đờ ti đen trắng. Cầm lấy lúc nào cần ba gọi. Ly run run cất điện thoại vào cặp rồi bước vào trường. Nhìn Ly khuất sau cánh cửa, ông Thắng mới rời đi. Bước vào lớp run lẩy bẩy. Chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào người nó thôi cũng đủ làm nó tiểu ra trong lớp mất. Chọn cách ngồi im một chỗ chịu trận và tránh xa các bạn nhất có thể. Đầu óc nó dồn hết sự quan tâm xuống hạ bộ. Trong suy nghĩ của con bé chỉ có duy nhất một thứ, đi đái. Phần bụng Ly sưng lên một chút, nước tiểu cứ thế ứ đọng dần lên theo thời gian và tràn ngập trong bàng quang. Lâu lâu không nhịn được, con bé sẽ rỉ ra một ít để giảm áp lực rồi lại nín tiếp. Nước tiểu dính vào quần lót rồi chảy theo hai bên háng xuống chân. Những lúc không chịu đựng được nữa, con bé lại nghĩ đến lời ba. Này cậu mệt hả? Hùng bạn cùng bàn hỏi. Vẫn như thường ngày, con bé lơ đi bất kỳ câu hỏi của ai. Nó nằm bẹp lên bàn. Cậu có cần tớ nói với cô giáo không? Không phải chuyện của cậu, kệ tớ. Nếu mệt quá cứ nói tớ nhé. Ly bất ngờ với phản ứng của Hùng. Nó sẽ nghĩ cậu ta sẽ bực mình mà giận cơ. Tiết 3, giờ ra chơi. Lúc này là đỉnh điểm của Ly. Thực sự nếu không được đi tiểu con bé sẽ chết mất. Quần lót đã ướt đẫm nước tiểu rỉ ra. Cậu uống đi, tớ mua cho cậu đấy. Hùng đặt một chai sữa dâu lên bàn. Như một trò đùa với Ly lúc này. Con bé tức giận gạt chai sữa xuống sàn nhà. Không mượn, Ly lạnh lùng. Rồi nó nhận thấy chiếc điện thoại reo lên và chạy ngay ra khỏi lớp đi vào nhà vệ sinh nữ nghe. Alo ba ba, con. Không chịu được nữa chứ gì. Một là nhịn tiếp, hai là đi rồi con sẽ nhận một hình phạt. Chọn đi, ông Thắng nói. Như mở cờ trong bụng, con bé không nói gì tụt quần lót ngồi ngay vào nhà xí xả hết tất cả ra. Tiếng nước tiểu rong róc chảy được ông Thắng nghe qua loa đờ ti. Con xin lỗi ba. Chọn rồi, tí ba đón, về nhà. Ly đang quỳ bên cạnh ba. Nòm ông Thắng cũng không tức giận khi con bé không tuần lời. Con xin lỗi ba. Con sẽ nghe lời ba, đừng phạt con ạ. Không sao, con phải tập luyện nhiều, ba có quà cho con. Ông Thắng lôi ra từ trong túi một hộp lớn. Ba mua quà tặng cho Miu của ba nè. Ly sung sướng nhận chiếc hộp từ tay ba. Con bé mở ngay ra lập tức, để rồi từ trạng thái vui vẻ nó chuyển ngay sang lo lắng. Cơ mặt nó chồng xuống. Bên trong là một chiếc quần lót kỳ lạ. Đây là đai trinh tiết ba mua cho con để tránh con thủ dâm. Ba chẳng thể nào quản con 24/7 và việc cái tay của con làm gì thì ba chịu. Đó không hẳn là quần lót, nó là một chiếc quần lọt khe với một miếng sắt ôm trọn vào hạ bộ và có khóa. Dây của chiếc quần là những vòng bằng kim loại nhỏ đan với nhau. Chưa hết đâu, còn đấy, mở tiếp đi. Phía bên dưới hộp là một chiếc ống nhỏ xíu bé hơn ngón tay út và một cái phích cắm hậu môn bằng kim loại màu đen to bằng ba ngón tay. Ly nhận ra ngay vì nó xem sex cũng nhiều nhưng chưa cái ống hút để làm gì nhỉ. Nó suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng là một lọ gel bôi trơn. Nào cởi quần ra ba mặc cho nào. Con bé vén váy lên tuột slip xuống thì một mùi khai nồng bốc ra. Nước đái, nước nhờn ướt đẫm quần lót. Hừm, khai quá đi, ông Thắng phẩy tay. Đây là dụng cụ huấn luyện bài tiết của nô lệ. Ba quyết định khi nào thì con sẽ được đi đái hay đi ỉa. Lồn và đít là của con nhưng quyền sử dụng là của ba bé yêu. Ly ậm ừ, nó vẫn chưa hình dung được nhiều qua lời ba. Ba cho con tắm rửa qua người nha ba, con hơi bẩn. Không cần thiết, ba sẽ hạn chế số lần con tắm. Nô lệ dùng nước sạch tốn kém. Nhưng nó hôi lắm ba, con xin, để con rửa qua lồn một chút xíu thôi cũng được si. Không là không, không lôi thôi lại đây ngồi lên ghế banh cái háng ra. Ly ngồi dựa lưng vào ghế hai chân nhấc lên cao banh háng hình chữ V. Hai tay luồn qua chân để giữ nguyên tư thế. Toàn bộ phận sinh dục con bé phơi bày. Hừm, lồn con nhiều lông quá, ba không thích giữ nguyên đấy chờ ba. Ông Thắng quay lại với một lưỡi dao lam và chậu nước rồi ngồi xuống phía dưới chân Ly. Cầm quần lót của Ly chấm một ít nước sạch rồi lau lồn cho con bé. Ngồi yên nhé, không phạm phải ra. Ông Thắng đi từng đường dao lam sắc bén cạo sạch lông lồn và lông đít của Ly. Lưỡi dao lạnh chạm vào da thịt trắng nõn nà của nó. Banh cái mông ra ba cạo lông đít coi. Ly luồn hai bàn tay xuống mông rồi kéo ra hai bên. Trong kẽ mông nó cũng có lông, không nhiều nhưng cũng phải làm sạch. Việc cạo lông lồn thì quá bình thường nhưng lông đít thì lần đầu tiên. Vì thường ngày mình nó không làm được, hạ bộ con bé sau đó láng và mịn như da em bé. Ông Thắng đặt một nụ hôn lên đó. Đẹp lắm miu của ba. Rồi cầm lên chiếc ống nhỏ. Chiếc ống cao su trong suốt dài bằng ngón tay giữa nhưng rất nhỏ. Một đầu ống rỗng, đầu còn lại là một cái nắp. Giữ lồn mở cho ba, con bé lại dùng tay đưa kéo căng âm hộ ra. Hai cái lỗ phập phồng theo từng nhịp thở của nó. Đây là ống thông tiểu, ba sẽ chèn nó vào cái lỗ này của Miu. Không cho Miu tiểu lung tung nữa nhé. Ly giật mình, hóa ra cái thứ chết tiệt này sẽ chèn vào đó. Nó chưa từng tưởng tượng ra điều này. Ông Thắng bôi trơn thân ống bằng gel rồi xoa vào cái lỗ bé nhỏ của nó. Sẽ hơi nhói một chút, chịu khó nhé. Con sợ, ba ơi, con hứa sẽ nghe lời ba mà, cái đó không được đâu. Nghe lời cái gì mà sáng nay đái tùm lum, giờ ba phải kiểm soát nó he he. Giữ tay cho vững không đau, ông đẩy cái đầu nhỏ vào phía trước cái lỗ tiểu bé tí. Thoạt nhìn thì không vừa, cái ống vẫn to hơn cái lỗ của con bé một xíu. Nhưng với sự hỗ trợ của gel trơn thì cái ống bắt đầu banh cái lỗ ra để tiến vào trong. Ly run người, nó có thể cảm nhận được trong đường tiết niệu của nó có thứ xâm lấn. Cảm giác đau một chút, rồi cảm giác rát và mót tiểu vô cùng. Con bé nhắm tịt mắt và cái ống thông cứ thế chui vào lỗ tiểu con bé một cách vừa vặn cho đến khi chỉ còn đầu ống. Toàn bộ thân ống chỉ đã nằm gọn trong lỗ tiểu. Đầu ống to hơn thân một chút để chiếc ống không trôi tuột vào sâu khiến nó không rút ra được và con nắp. Dặn tiểu ba coi. Con bé nghe lời thả lỏng bàng quang nhưng không một giọt nào chảy ra. Nó cảm nhận được dòng nước đã bị chặn hoàn toàn. Ông Thắng mở cái nắp hé hé ra một chút thì dòng nước tiểu màu vàng bắt đầu rỉ ra nên đóng lại ngay lập tức. Ly cảm thấy tức ở bụng, tốt rồi đến lỗ đít nhá, khà khà. Lỗ đít thì đơn giản hơn, cứ thế bôi gel vào phích cắm và cắm vào. Trực tràng Ly bị chèn một cách đầy đặn, dặn ra ba coi, con bé gồng cơ mông, chiếc phích cắm chảy ra ngoài một chút liền bị ông Thắng ấn lại. Coi bộ cái này hơi nhỏ ha, thôi đừng dặn nữa. Vừa có một xíu mà Ly đã ướt đẫm mồ hôi. Tiếp đến là quần trinh tiết, một miếng sắt tam giác ngược bo tròn được ép vào mu Ly. Nó vừa vặn một cách tuyệt vời ôm sát từng đường cong của con bé như là đặt riêng dành cho nó vậy. Ở mỗi góc của tam giác là một lỗ nhỏ, luồn sợi dây xích từ lỗ bên trái kéo ra sau hông rồi lại luồn vào cái lỗ bên phải. Từ lỗ bên phải sẽ luồn qua cái lỗ ở dưới cùng của chiếc đai. Từ đó chiếc dây sẽ được kéo căng và nằm gọn trong kẽ đít của Ly. Chiếc dây cũng luồn qua một lỗ ở đầu phích cắm giữ cho phích cắm đít không bị tuột ra nếu Ly dặn. Sau đó dừng lại ở hông và khóa bằng một ống khóa nhỏ. Xong rồi đứng dậy xoay một vòng nào. Ly chống tay vào ghế đứng dậy. Nó thốn hơn bao giờ hết bởi mấy cái thứ chết tiệt trong lỗ tiểu và hậu môn đâm sâu vào bên trong khi đứng thẳng. Miếng sắt ôm trọn lấy âm đạo Ly và che hết. Dây được kéo căng hết mức để miếng sắt áp sát vào da. Không một chút sơ hở. Ngón tay của Ly không thể chạm vào âm đạo mà thủ dâm nữa. Bất lực, nhìn từ xa không khác gì một chiếc quần lót lọt khe gợi cảm. Quá đẹp và vừa vặn đấy con yêu. Ông Thắng khen nhưng Ly tỏ ra rất khó chịu. Nó chưa quen được, việc đi lại cũng sẽ khó khăn vì mỗi bước đi sẽ khiến dây xích chà vào da ở kẽ mông của nó gây đau. Ly nhận thức được rằng trong cơ thể nó có cơ quan mới. Đây là chìa khóa và nó là chiếc duy nhất mà ba sẽ giữ. Con yêu sẽ mặc cái này 24/7. Và ba sẽ chỉ mở một ngày một lần thôi đấy. Thế là ba yên tâm rồi, khà khà. Từ bây giờ đi học về thì dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho ba. Xong việc thì chiều học bài làm bài tập về nhà trên lớp. Học xong thì quỳ ở cửa chờ ba về nhé con yêu. Ba cắt hết mạng và truyền hình kỹ thuật số rồi. Mấy cái đó độc hại lắm mà ba nghĩ là nô lệ cũng không được phép dùng đâu. Ly chán nản buồn rầu nhìn ba nó. Thôi một giờ rồi ba đi làm đây, ở nhà ngoan, không được ra khỏi nhà đâu đấy. Chiều về ba thương, ông Thắng hôn vào má Ly rồi bước ra cửa. Ba ơi, trưa nay con ăn gì ạ? Con hơi đói. Nhìn đi dạo này con béo lắm, tối ăn luôn một thể. Vừa nghe tiếng xe khuất xa, con bé liền ngồi lên ghế định kéo cái đai ra thủ dâm nhưng bất lực. Dây quá chặt, nếu cứ cố kéo ra sẽ làm kẽ mông bị đau. Nó bất lực khóc hu hu khi cơn buồn tiểu lại bắt đầu xuất hiện. Gõ cửa, tôi đã đi hơn 20 km để đến đây. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, có thể nói đây là con hẻm của dân lao động nhập cư trong thành phố. Cô là, người đàn ông trung niên với mái tóc lấm tấm bạc mở hé cửa. Cháu chào chú, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Master 89 không ạ? Tôi nói nhỏ với người đàn ông, lúc này ông ta mới giãn cơ mặt ra một tí. Đúng rồi, cô là SL Tiểu Hoa đúng không? Dạ đúng con rồi ạ, tôi trả lời khịt mũi. Ông chú mở cửa đón tôi vào nhà, rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Ngồi đi, chú chỉ tay vào bộ bàn ghế. Tôi cũng ngại ngùng ngồi xuống một chút. Ông rót cho tôi một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện. Cháu xinh hơn chú nghĩ. Dạ, tôi trả lời rón rén. Cháu nghĩ kỹ chưa? Cháu không biết nữa nhưng mà chat với chú cháu nghĩ chú trẻ hơn. Thất vọng hả? Ông chú cười. Dạ không, cháu cũng thích các chú trung tuổi, chú rất đẹp trai ạ. Hi hi, cháu uống nước đi, chú muốn vào thẳng vấn đề luôn. Dạ, tôi cũng hơi rén vì lần đầu tiên gặp và nói chuyện riêng với một người bằng tuổi ba mình như thế này. Nhưng nghĩ lại khi chat với chú qua mạng tôi lại thấy dễ chịu hơn một chút. Có ai biết cháu đến đây không? Dạ không, cháu mới kết thúc học kỳ 2 đang chuẩn bị nghỉ hè chú ạ. Tốt. Đã nói với ba mẹ ở quê như chú dặn chưa? Dạ rồi, cháu bảo cháu đi vào miền Trung chung chơi với bạn mà cháu với ba mẹ ít nói chuyện lắm, năm cháu gọi có 1-2 lần thôi chú. Thế phòng trọ của cháu thì sao? Cháu ở ký túc nên đi về không ai quản mà ba mẹ cháu đóng tiền cả năm rồi chú ạ. Tốt, như chú đã nói với cháu qua chat, cháu sẽ là nô lệ của chú trong 1 tháng. Sau 2 tháng chú sẽ trả cháu 200 triệu. Nếu hết 1 tháng cháu vẫn muốn ở lại thì chúng ta sẽ bàn thêm, cháu hiểu không? Dạ cháu hiểu. Cháu có làm như chú dặn trước khi đến đây chưa? Tôi hơi ngại một chút. Dạ rồi ạ, cháu đi tẩy hết lông rồi chú ạ. Tốt, chú sẽ kiểm tra sau. Giờ chú hỏi lần nữa, cháu sẵn sàng chưa? Cháu, hơi sợ một chút. Tôi vẫn đang đắn đo, với một con bé sinh viên như tôi thì 200 triệu trong 1 tháng có thể giúp tôi thoải mái tài chính trong 3 năm học tới mà không phải nhờ bố mẹ. Với cả tôi cũng là dạng khổ dâm nên muốn thử một lần coi có như tưởng tượng của tôi không. Tim tôi đập thình thịch. Dạ cháu đồng ý ạ. Được rồi, đưa chú giấy tờ cá nhân và điện thoại của cháu. Đây ạ. Password máy là gì? Dạ, tôi ngẩn ngơ, chú ấy cần password để làm gì nhỉ? Nào đọc cho chú, trước lời dục của chú tôi đọc ngay lập tức. Chú đăng nhập vào máy tôi rồi cất vào một cái hộp, tôi thấy trong hộp cũng có 4-5 cái máy khác. Rồi tiếp theo đọc tới chứng minh thư, Nguyễn Mai Trinh SN 2002 nhà ở. Tôi lại thấy chú cất giấy tờ của tôi vào một hộp khác và trong đấy cũng có khá nhiều giấy tờ của người khác, một chút ớn lạnh chảy khắp người tôi. Xong giờ cháu cởi quần áo ra đi, từ bây giờ cho đến ngày này tháng sau cháu là nô lệ của chú trong 1 tháng. Chú có toàn quyền quyết định với cơ thể của cháu như cháu mong muốn. Dạ, tôi vuốt tóc sang một bên. Nhưng mà cười luôn à chú? À mà chú tên gì à? Cháu chưa biết tên chú. Cháu không cần phải biết, cứ gọi chú là Master. À thôi, đứng dậy quay người ra sau. Chú cầm lấy tay tôi còng tôi bằng một chiếc còng số 8 ra sau lưng. Bây giờ tôi vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy nứng và hồi hộp. Những tưởng tượng của một con bé khổ dâm như tôi sắp thành hiện thực. Chú dẫn tôi đi xuống cầu thang hầm nhà chú đến một cánh cửa gỗ rồi dừng lại. Cháu chắc chắn chưa, 1 tháng tới dù cháu có cầu xin thế nào chú cũng sẽ không thả cháu ra đâu. Với cái sự dâm đãng trong con người tôi nổi lên lúc này, tôi gật đầu cái dục. Ok cháu. Master mở cửa căn hầm và dẫn tôi vào trong. Phía sau cánh cửa gỗ là một hành lang dài hun hun đèn mở nhấp nháy. Hai bên hành lang là những phòng như nhà tù với những cánh cửa sắt kín, chỉ có cửa sổ nhỏ ở phía trên và khe cửa nhỏ để đưa đồ ở phía dưới sát sàn nhà. Tôi có thể nghe được tiếng rên rỉ của phụ nữ. Hóa ra ở dưới này cũng có nhiều người như tôi sao, tôi khương lại một chút vì sợ hãi. Nào đi nào, nhanh lên, chú đẩy vào lưng tôi. Tôi cố gắng vừa đi vừa nhìn vào các phòng giam phát ra tiếng rên rỉ nhưng không thấy gì. Ruột tôi thắt lại vì lo sợ, nhưng âm vật của tôi thì ngược lại. Chú dẫn tôi đến cuối hành lang trước một cánh cửa sắt. Mở cánh cửa ra và bật đèn lên làm tim tôi như thắt lại. Chào mừng số 13 đến với nơi ở mới, phía trong là số 12. Bên trong căn phòng là một chiếc lồng chó nhỏ treo giữa không trung. Trong lồng là một cô gái chạc tuổi tôi. Cô ấy chỉ mặc quần lót và áo ngực, hai bàn tay bị trói ra sau lưng giống tôi, miệng bị bịt kín bằng gạc khiến cô không nói được. Chiếc lồng giam là một khối chữ nhật làm bằng sắt. Nó nhỏ đến mức cô gái ấy chỉ có thể quỳ bằng hai đầu gối và khom người xuống nền. Trên cổ cô ấy có một cái vòng xích ngắn nối sát với đáy lồng khiến cô phải quỳ trong tư thế đầu chồng xuống đất và mông đẩy lên cao sát trần rất khổ sở. Chiếc lồng được đan bằng các thanh sắt ngang và dọc nên đáy của nó cũng không bằng phẳng cho cô ấy quỳ, đầu gối bị tì vào những khoảng trống nhỏ không có điểm tựa rất khó chịu, hơn nữa nó lại được treo lên không trung. Trong lồng có gắn một bình nước có vòi dài đủ để cô gái có thể ngậm lấy và hút nước từ đấy. Cô gái bất lực nhìn tôi rồi lắc đầu lìa lìa, ánh mắt cảnh báo, nhưng lúc này đã muộn rồi. Số 12 chúc mừng cô, rất may mắn hôm nay đã có người thế chỗ của cô. Master nói, hôm nay cô sẽ được thả. Số 12, tôi hỏi. Cháu là cô gái thứ 13 nên giờ chú sẽ gọi là số 13, kia là số 12, cô ấy đến trước cháu 3 tuần. Tôi sợ hãi muốn chạy ngay ra khỏi đây. Chú ơi, cháu đổi ý, cháu không muốn chơi nữa, chú cho cháu về nhà, cháu không cần tiền nữa đâu ạ. Không được, nãy đã đồng ý rồi, hợp đồng là một tháng không nói nhiều. Tôi nhìn ra cánh cửa hầm tính chạy thật nhanh thì chú đã nắm lấy tóc tôi kéo vào bên trong. Nhà đây về đâu nữa? Chú cười, vì tay tôi đã bị khóa bằng còng số 8 nên tôi không thể làm gì nữa. Vào trong này tôi mới nhìn rõ. Căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ là những bức tường bê tông xám xịt, không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất là đèn neon ở phía trên. Phía dưới chiếc lồng sắt có một lỗ thoát nước và một cái vòi nước sát tường. Thực sự lúc này tôi rất run và sợ hãi khi nhìn vào cái tư thế của cô ấy. Tôi không nghĩ là tôi sẽ chịu được như vậy trong một tháng tiếp theo. Chú đẩy tôi vào góc nhà rồi khóa cửa căn phòng lại. Hạ chiếc lồng đang lơ lửng giữa không trung xuống nền đất và mở khóa cho số 12. Đi ra, chú vỗ vào mông cô gái khốn khổ. Số 12 rất khó khăn để lùi ra, dường như tay và chân cô ấy đã rất lâu không hoạt động nên yếu đi nhiều. Chú dùng tay ôm vào hai cổ chân cô ấy rồi cứ thế kéo số 12 ra khỏi lồng sắt trước sự sợ hãi của tôi. Cô gái có lẽ từ rất lâu mới được nằm sấp dưới nền đất và duỗi thẳng tay chân nên nằm rất im. Dễ chịu hơn chưa? Chú hỏi khi xoay người cô ấy ra nằm ngửa rồi đỡ đầu cô ấy lên tay. Số 12 gật đầu. Tôi sẽ gỡ bịt miệng của cô nhưng không được nói bây giờ. Nếu cô phát ra một từ thôi, cô sẽ mất 200 triệu, cô hiểu không? Hiểu thì gật đầu. Số 12 gật đầu yếu ớt. Rồi chú ấy gỡ băng bịt miệng cô ấy ra, cô ấy nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó nhưng chú đã kịp trừng mắt lên khiến số 12 sợ hãi mà không nói nữa. Chú đỡ đầu cô ấy xuống đất rồi tháo chiếc vòng cổ trên người số 12, cởi khóa chiếc áo lót sẫm màu khỏi ngực cô ấy. Số 12 rên rỉ. Ôi trời, tôi phát hoảng lên khi thấy ngực cô ấy chảy máu. Cái quái gì ở trong cái áo ngực đấy vậy? Tôi tò mò tiến đến gần để nhìn rõ hơn. Chết tiệt, phía bên trong mỗi bên ngực ở trung tâm là một cây kim, nhìn là tôi biết ngay nếu mặc nó vào cây kim sẽ đâm vào núm vú. Tôi khuỵu xuống đất, chú ơi, cháu xin chú ơi cháu muốn về nhà. Do quá sợ hãi mà lúc này bàng quang của tôi cũng mất kiểm soát luôn. Tôi cứ thế đái thẳng xuống nền nhà ướt đẫm quần trong cũng như quần ngoài, nền nhà chỗ tôi quỳ cũng dần dần hình thành một vũng nước tiểu nhỏ. Chú ấy quay sang nhìn tôi, cười nhếch mép. Không sao. Không sao, số 12 lúc đầu cũng vậy. Cháu sẽ quen thôi. Tôi đứng dậy chạy nhanh về phía cửa cố tìm lối thoát nhưng chú ấy đã khóa nó lại. Tay thì bị trói sau lưng, cứ thế tôi cứ đẩy ngực về phía cửa tìm lối thoát trong vô vọng. Chú mặc kệ tôi lại tiếp tục kéo quần lót của số 12 ra. Tôi nhìn chiếc quần lót phần vải phía trên gần bụng thì màu trắng ngà nhưng phía đáy quần là màu đỏ vàng đen lẫn lộn trông cực kỳ bẩn thỉu và kinh tởm. Tôi đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi hôi hám của nó. Số 12 nằm im cho người đàn ông này làm gì thì làm. Cô ấy nhăn mặt một chút khi duỗi hai chân ra xa theo lực đẩy của chú. Thực sự là bây giờ điều kinh khủng nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi mới đến. Chú đã không nói cho tôi biết những điều này khi chat với tôi trong một tháng qua. Tôi thấy điều đầu tiên là một cái ống lòi ra từ lỗ tiểu số 12 dài khoảng 2 đốt ngón tay, nhìn cũng biết ngay đó là ống thông tiểu y tế hay dùng cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Phía dưới âm đạo và mông có hai cái đế hình tròn bịt kín. Tôi nhìn thôi cũng toát mồ hôi hột. Nào thở đều nhé, tôi sẽ rút ống thông trước. Chú nói còn số 12 cố gắng thở. Chiếc ống rút ra đến đâu là số 12 nhăn mặt đến đấy vì đau cho đến khi rút nó ra hoàn toàn. Tiếp đến là âm đạo, một con cu giả màu trắng kích thước to bằng cổ tay tôi dần dần được kéo ra. Nó dài hơn là tôi tưởng tượng, tôi còn thấy lốm đốm máu khi kéo ra. Lỗ hậu môn cũng vậy, chú kéo ra một chiếc phích cắm mông bằng kim loại tròn, tôi nghĩ đường kính phải 4cm dính đầy phân của số 12. Tôi nhìn số 12 thở phào nhẹ nhõm là biết nó khủng cỡ nào rồi. Vì sao tôi biết những thứ này? Vì bình thường tôi hay xem sex về BDSM và có tìm hiểu rất nhiều nên mới rõ như vậy. Chú đặt tất cả những món đồ gọn gàng trên sàn nhà rồi tiến đến tôi. Đến lượt cháu đấy, số 13, mình bắt đầu thôi, không còn nhiều thời gian đâu. Chú ơi, bố mẹ cháu có tiền, chú thả cháu ra cháu sẽ nói bố mẹ gửi tiền cho chú. Ôi trời ơi, cháu xin chú. Tôi lẩm bẩm nhìn vào người đàn ông đang tiến về phía tôi. Không, cháu đã nói với bạn cháu trước khi đến đây địa chỉ này, nếu chú không thả cháu ra thì qua ngày hôm nay cô ấy sẽ báo công an. Đến lúc đấy họ sẽ bắt chú đi tù. Tôi vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy xuống đôi má ứng hồng của tôi. Nhiều lời, nhanh nào chưa gì đã, chú kéo lấy tóc tôi lôi đến gần số 12. Với bàn tay thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi của tôi trong tích tắc. Tôi chống cự quyết liệt nhưng bất thành. Chú mở khóa thắt lưng quần jean của tôi rồi tụt mạnh nó xuống sàn nhà. Tôi đứng trước mặt một người đàn ông xa lạ khi trên người chỉ còn áo vú và quần lót ướt đẫm nước tiểu. Chiếc quần lót dính nước gần như trong suốt ôm sát vào bẹn lộ rõ hai mờ u lồn múc sụp của tôi. Mờ u lồn không một cọng lông vì tôi đã tẩy đi sạch sẽ trước khi đến đây theo lời dặn. Chú đẩy chân tôi lên để kéo chiếc quần jean ra và vứt vào góc phòng. Mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại. Đẹp, rất đẹp, cơ thể của cháu là một tuyệt tác của chú, cháu biết không, đẹp hơn rất nhiều so với số 12 đấy. Tôi im lặng cúi mặt nhìn xuống đất, tôi không muốn nhìn khuôn mặt đê tiện này nữa. Chú vòng tay ra sau lưng gỡ nút áo vú ra. Bộ ngực cắp C của tôi cứ thế rơi ra khi chiếc áo ngực bị cắt bỏ. Tôi có thể cảm thấy hơi thở hôi hám của chú ấy thở vào cổ tôi. Thơm lắm, giọng biến thái. Chú áp sát mặt vào ngực tôi rồi đưa miệng nút một bên núm vú. Tôi thấy nhộn, lưỡi của chú đảo đều quanh núm vú tôi rồi nút chùn chụt. Chú dùng răng cắn nhẹ kéo núm vú tôi ra rồi lại nghiến răng vào gốc núm. Lúc này tôi mới thấy sự biến thái của tôi trỗi dậy, thay vì sợ tôi rên ư ử khi chú bú ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận được núm vú tôi săn lại cứng lên. Chưa dừng lại, tôi lại có thể cảm nhận được bàn tay của chú từ từ xoa vào bụng rồi luồn vào trong chiếc quần lót ướt đẫm. Tay chú tách hai môi lồn tôi ra xoa đều vào âm vật. Hai ngón tay kết hợp bóp mạnh, nhấn rồi lại kéo âm vật của tôi như massage vậy. Rồi chú bấm móng tay vào lỗ tiểu làm tôi xón nước tiểu ướt hết bàn tay chú. Tôi thở không đều nhịp vì sự điêu luyện này mà nhắm chặt mắt tận hưởng. Người tôi nóng ran mồ hôi ướt đẫm, đứng không vững còn phải khuỵu chân xuống một chút, thủ dâm bình thường cũng không thể đạt được như thế này. Sự điêu luyện kết hợp của miệng cũng như bàn tay này làm tôi phát điên lên mất. Ư chú ơi, ư chú ơi, ư ư cháu còn trinh. Tôi rên rỉ khi cảm nhận được ngón tay chú ấy định thọc sâu vào bên trong âm đạo. Khuôn mặt đang áp sát ngực tôi ngước mắt lên nhìn tôi rồi khựng lại trong một ét. Chú nhả núm vú ra rút tay ra khỏi người tôi. Quên mất nhỉ, chú cứ tưởng cháu như số 12. Mà không sao, để chú giúp cho. Chú sao chú bảo không phá trinh cháu. Chú nói chỉ làm nhục cháu và nhốt nhau như tù nhân thôi mà. Đã là tù nhân thì phải chịu mệnh lệnh của quản giáo. Quản giáo bảo tù nhân không được phép còn trinh thì đâu có được. Chú nhìn tôi khiêu khích. Không được đâu chú ơi, bố mẹ cháu đánh cháu chết. Mà cháu muốn trao cái ngàn vàng của cháu cho người chồng tương lai. Cháu chỉ là muốn trải nghiệm chút khổ dâm thôi à, hu hu. Tôi khóc hết nước mắt trước mặt chú và số 12. Tôi không muốn bị người đàn ông này lấy đi sự trinh trắng của mình. Hừm, thôi được, nếu cháu đã nói như vậy thì chú cũng không làm khó cho cháu. nhưng đổi lại trong 30 ngày sắp tới cháu có hai lựa chọn, một là cho chú phá trinh cháu, hoặc hai là chú sẽ dán bàn tay cháu lại bằng keo 502. Tôi trợn mắt nhìn chú. Cái gì ạ? Chú nói gì ạ? Ôi cháu, 502 là sao ạ? Không được đâu chú ơi, làm sao mà, yên tâm, keo 502 khi ngâm vào nước nóng sẽ tan ra, sau khi kết thúc hợp đồng chú sẽ gỡ ra cho cháu. Tôi suy nghĩ ngày bé cũng từng nghịch keo 502 rồi, mẹ đã lấy nước nóng để gỡ nó ra khi nó dính vào da tôi. Suy cho cùng thay vì mất trinh thì cái này đỡ hơn rất nhiều. Một tháng sau tôi sẽ gỡ nó ra như bình thường. Cháu chọn dán tay, tôi quả quyết. Ừm thôi được, chú nói. Chú đưa tay lên hông tôi định kéo quần lót của tôi xuống. Tôi biết ý lùi ngay ra đằng sau. Sao chú tháo quần lót của cháu ra? Số 12 vẫn được mặc quần lót cơ mà. Chú nói trước với cháu như thế cơ mà. Ừm thì đúng là cháu được mặc quần lót, chú có lừa đâu, nhưng không phải là quần của cháu mà là quần kia kìa. Chú chỉ tay vào cái quần lót bẩn thỉu vừa cởi ra khỏi người số 12. Chú điên hả? Ai mà đi mặc được cái đấy vào người trong một tháng vậy? Rồi nhiễm trùng, nấm âm đạo, viêm nhiễm âm đạo thì ai chữa cho cháu? Không được là không được, kinh chết đi được, chú cho cháu mặc quần lót một lần trong cặp cháu có đó, rồi thay hàng ngày có được không? Cháu mua sẵn rồi đủ cho cả tháng đó chú. Không được, người đàn ông nói lạnh tanh. Bộ chú khùng hay sao, chú muốn cháu chết hả? Tôi mắng té tát vào mặt người đàn ông. Không được, không có ngoại lệ, chiếc quần này là chiếc quần của số 1. Người đầu tiên ở trong này nên tất cả những người sau phải mặc nó. Nó là di sản của căn phòng này và chưa từng một lần giặt qua trong 5 năm nay. Cái quái gì, tôi hét lên. Phải mặc nó, chú nói nghiêm nghị. Mẹ cháu là bác sĩ, chú có biết viêm nhiễm âm đạo nó kinh khủng đến mức nào không? Tôi khóc. Chú kéo chân số 12 rồi banh háng cô ấy trước mặt tôi. Đây số 12 mà có sao đâu nhìn nè. Chú ngồi lên bụng cô ấy rồi kéo chân cô ấy sang hai bên để lộ rõ âm đạo của cô ấy. Hai tay kéo mạnh âm đạo ra cho tôi nhìn, rồi lại chọc tay vào bên trong mà ngoáy ngoáy như âm đạo của số 12 là đồ chơi của chú ấy vậy. Số 12 rên rỉ đau đớn thì chú đánh mạnh vào bên trong hơn. Khiếp, cái mùi hôi của âm đạo số 12 xộc lên mũi tôi. Này chú cho chị ấy đi viện đi ạ, chị ấy bị viêm nhiễm rồi đó. Tôi từng tìm hiểu cũng như mẹ đã dạy tôi về bệnh này. Nếu vệ sinh vùng kín không tốt sẽ dẫn đến bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Âm đạo số 12 đỏ và sưng húp, tôi còn thấy những vết loét bên trong thành âm đạo, bên ngoài môi lớn còn có nhiều mụn nước li ti, với cả nhìn dịch âm đạo đặc quánh như sữa chua thì chị ấy chắc bị nặng lắm rồi. Đâu viêm như nào, có thấy gì đâu, càng nói chú càng ngoáy sâu và mạnh vào âm đạo của số 12. Cái lỗ này vẫn tốt như ngày đầu tiên đến đây, chẳng qua hơi bẩn vì lâu không được rửa thôi. Cháu không có gì phải lo lắng. Tí nữa tắm rửa sạch sẽ là đẹp ngay ấy mà. Chú còn kéo âm vật của cô ấy lên cho tôi xem rồi cười bệnh hoạn. Ôi trời ơi, cháu nói đến thế mà chú vẫn không nghe là sao? Tôi hét lên. Chú thả số 12 ra rồi nhanh chóng đến sát tôi, chọc cái bàn tay bẩn thỉu vừa ngoáy âm đạo của số 12 vào miệng tôi, trợn mắt nhìn tôi. Im cái miệng vào nói ít thôi. Cái mùi như mùi cá tanh tươi xộc thẳng vào phổi tôi, vị tởm lởm đến đáng sợ. Tôi ho thốc ho tháo. Quanh khoang miệng tôi là dịch của chị ấy, ọe nó nhờn nhờn sệt sệt như sữa chua nhưng cực kỳ tanh và mặn chát. Tôi còn nếm thấy cả vị máu nữa. Chết tôi mất thôi, ngay khi chú rút tay ra tôi đã nôn ngay một bãi trước mặt chú. Tất cả đồ ăn sáng tôi ăn đều trào ra khỏi dạ dày của tôi. Nào thấy chưa, chú đã bảo không sao mà, phải mặc nó cho đến ngày cuối cùng nhé, ha ha. Tôi bất lực, dường như tôi có nói gì đi nữa thì người đàn ông bệnh hoạn này cũng không thay đổi quyết định mà mặc nó chiếc quần lót đó cho tôi. Tôi lo sợ sau một tháng tôi sẽ vô sinh mất, tôi còn trẻ và cũng rất yêu các em bé. Khuỵ người xuống sàn nhà nhìn thẫn thờ vào số 12. Nếu không được chữa bệnh kịp chắc chắn cô ấy sẽ vô sinh. Chú kéo tuột chiếc quần lót của tôi ra khỏi chân một cách thô bạo. Nào yên cho chú thử vị của lồn còn trinh nhé. Nói xong liền vục mặt vào lồn tôi mà liếm. Tôi khó chịu khi dâu của chú cứ cả vào da thịt của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp, ướt át xung quanh hạ bộ. Lưỡi của chú đi khắp nơi bên ngoài lồn còn đẩy cả lưỡi vào màng trinh. Vẫn chiêu trò như núm vú, chú dùng lưỡi đẩy mũ trùm âm vật của tôi ra mà bú, mà cắn lấy cái âm vật đang sưng to dần lên của tôi. Chú ơi, cháu sướng quá, cháu sắp, tôi rên rỉ như một con bé mất não. Lồn ngon, nước ngọt đúng là của lạ. Đúng là gái mới lớn, ha ha. chú ngừng ngay lập tức không cho tôi lên đỉnh làm tôi hụt hẫng, thôi nghịch thế đủ rồi để chú làm cho xong việc nhé. Chiều còn phải đi có chút việc không giỡn nữa. Nghe chú nói lúc này hồn tôi ở trên mây mới trở về mặt đất. Chú nhặt chiếc áo ngực có kim trên đất để mặc vào cho tôi. Chú ơi con xin chú, con lại chú ơi, không được đâu ạ, hu hu. Tôi khóc van nài nhưng đâu có được để ý gì. Chú cứ thế khoác chiếc áo ngực đầy máu áp lên người tôi. Nào đừng dung người không phải đâm chật là phải đâm lại đấy. Chú nói như thế là điều bình thường vậy. Tôi nhắm tịt mắt chấp nhận số phận. Tôi cảm nhận được đầu kim chạm vào núm vú phải của tôi. Hơi nhói một chút lúc kim xuyên qua thịt đâm thẳng vào bên trong. Chiếc kim không quá dài nhưng đủ để đến chọc đến các nang sữa bên trong của tôi gây đau đớn. Cảm giác như vậy đến ngay sau vài giây với núm vú bên trái. Quá đau đớn và nhục nhã. Chiếc áo ngực ôm sát bầu vú, chú luồn dây ra sau lưng tôi qua tay và cài khuy lại. Tôi nhìn xuống thấy ngay máu đã thấm đẫm phần vải nâng ngực. Chú lại tiếp tục đẩy tôi nằm xuống sàn nhà mông chồng ngược lên trời. Hừng lồn còn trinh thì thôi để nguyên nhưng lỗ đít thì bắt buộc phải đeo nhé. Đeo cái gì à? Vừa nói dứt lời chú đưa ngay cái phích cắm mông dính đầy phân của số 12 lên mặt. Cái này, đủ đít bao giờ chưa? Cháu chưa to quá làm sao cháu vừa được chú ơi. Tôi phản kháng, ừm lồn còn trinh thì đít chắc cũng thế để chú phá trinh đít cho. Im nhá nãy giao kèo là trinh lồn chứ không trinh đít nhá. Tôi tặc lưỡi nhắm mắt kệ cho chú làm gì thì làm, tay cho thế này thì cũng không phản kháng được, làm bực thì lỡ chú phá trinh mình thì chết. Tôi nằm im, chú đẩy đầu của phích cắm vào mông tôi nhưng không vừa. Khó nhỉ lỗ này chưa nong, mà quên lọ reo mất tiêu. Chú lẩm bẩm rồi lại nhìn số 12. Thả tôi tiến đến số 12 chú chọc mạnh cai phích vào lồn cô ấy cho thân cai phích bám đầy nước nhờn. Quá đỉnh luôn giờ thì có reo rồi nhé chú nhét vào đây khà khà. Cơ vòng ở lỗ đít tôi giãn ra theo từng nhịp đẩy. Tôi cũng cố gắng dặn để đẩy nó ra nhưng không được, cứ thế quả bóng cứ trôi tuột vào bên trong hậu môn chỉ còn lại phần cán giữ lại tránh nó tuột quá sâu. Cảm giác giống như táo bón vậy, đau rát nhưng không phải là cứ đẩy ra mà là thứ gì đó đẩy vào. Tôi thấy đầy bụng. Muốn đi ỉa nhưng không được vì cứ dặn ra là đau. Quá hoàn hảo, chú nói. Nhưng mà thiếu cái gì nữa nhỉ cứ thấy sao sao ý. À que thông tiểu, chú lại nhặt cái que dưới đất lên nhìn tôi. Tôi lắc đầu nhưng vô phương. Lão khùng lại dùng dịch âm đạo của số 12 làm chất bôi trơn. Thực sự nếu tôi còn sống sau 30 ngày thì cũng sẽ phải nằm viện cả năm mất thôi. Chắc chắn tôi sẽ bị nhiễm trùng đường tiết niệu cho mà coi. Người đàn ông này không có một khái niệm gì về vô trùng hay vệ sinh hay cái gì khác. Khác xa với những gì đã chat với tôi. Chú, cháu hỏi được không? Nói, đi, chú trả lời nhưng tay vẫn moi chất nhờn từ lồn số 12 bôi lên ống thông tiểu, mấy cái chú cho vào người cháu không bao giờ thay mới hay rửa gì ạ? Hu hu, tôi mếu máo, không, chú trả lời lạnh tanh. Việc gì phải rửa, tất cả đều được dùng từ người đầu tiên và không bao giờ rửa. Chúng mày bọn hà đẳng không có quyền đó hiểu không? Chú không quan tâm đến sức khỏe của cháu sau này khi xong việc à? Chơi phải có điểm dừng chứ chú ơi? Không, mày tự đến đây chứ tao có xin xỏ gì đâu, kể cả con kia nữa. Bọn rác rưởi chúng mày cứ như thiêu thân đâm vào ấy chứ. Chấp nhận thôi khóc lóc cái gì? Một tháng chưa có nhiều đâu. Mày sẽ học được nhiều điều đấy con ạ. Sao chú lừa cháu? Sao trên mạng chú nói một kiểu chú làm một kiểu vậy? Tôi bức xúc. Bài học đầu tiên đừng tin bất kỳ một người nào khác ngoài ba mẹ nhé danh con ha ha. Nào chồng cái mông lên. Chú đi ra trước rồi ngồi lên mặt tôi, á đau con. Sức nặng của một người đàn ông đè hết lên đầu, chịu khó tí. Ôm lấy hai cẳng chân của tôi kéo ngược người tôi lên. Lúc này lồn tôi chồng lên trời. Một cảm giác lạ thường xuất hiện. Tôi mót tiểu vô cùng, cái ông thông đâm từ lỗ tiểu qua đường tiết niệu đi vào bàng quang. Tệ quá dịch âm đạo của số 12 không đủ trơn do lỗ tiểu của tôi quá nhỏ nên chú dùng sức nhét vào. Quá đau và rát tôi khóc không thành tiếng cho đến khi toàn bộ đoạn dây chỉ còn lòi ra một ít ở đầu lỗ tiểu, đó xong rồi đó, đơn giản không? Tôi nằm sóng xoài kiệt sức và đau đớn. Chú với lấy cái quần lót rồi vạch cái đáy bẩn thỉu cho tôi xem. Nhìn nè đây là máu kinh, là cứt là nước tiểu của 12 người tiền bối của cháu. Cháu phải hãnh diện và vinh dự khi được mặc nó hiểu không? Rồi dí sát vào mũi và mồm tôi làm tôi ho sặc sụa. Liếm nó. Tôi mím môi chặt, nhưng chú dùng tay thúc vào ống thông tiểu tôi kéo vào kéo ra. Liếm ướt cái đáy quần nhanh. Tôi càng mím môi chặt thì cái ống trong lỗ tiểu của tôi di chuyển càng nhanh. Tôi vẫn nhất quyết không là không. À à lì à, chú đấm mạnh vào ngực tôi. Ây ây ây ây ây, tôi hét lên vì đau đớn khi kim đâm vào sâu hơn trong ngực. Chú liền nhét cái đáy quần lót vào miệng tôi nhanh nhất có thể. Ôi vị máu, vị đắng, vị tanh tươi sộc từ mồm lên mũi rồi vào phổi. Mấy cái thứ này đóng thành mảng dày bên trong chiếc quần này từng lớp từng lớp. Sự ấm áp của khoang miệng tôi khiến nó tan ra. Tôi còn cảm nhận được có cả lông lồn mắc lại bên trong. Hư này, không nghe lời này. Chú đấm liên tiếp vào bụng tôi. Giữ cái quần lót 5 phút rồi kéo ra khỏi miệng. Đấy vừa giặt xong nhá, yên tâm mà mặc. Hề hề đúng yêu cầu. Chú kéo chân tôi lên rồi luồn hai ống quần qua và kéo nó lên ôm sát âm đạo của tôi. Lần này tôi chỉ mong Chúa phù hộ cho tôi mà thôi, bình thường quần lót tôi mặc nhiều nhất là một buổi. Chỉ cần bẩn một chút là tôi thay ngay lập tức, có ngày tôi còn thay băng vệ sinh 5 đến 6 lần mà bây giờ cái quần bẩn thỉu này sẽ áp vào âm hộ tôi trong một tháng. Hích, chưa đến 2 phút từ lúc mặc vào là tôi đã cảm nhận được sự ngứa ngáy nơi háng. Chú lại nhìn cái dương vật trên sàn nhà. Chả lỗ dưới không đeo thì lỗ trên nhá. Lỗ trên, tôi hỏi. Lỗ trên. Là miệng của mày đó. Trời sao mà như vậy được? Sao mà không được, lỗ nào mà chả như nhau. Đều là lỗ lồn cả chứ có gì đâu mà không được. Lồn trên lồn dưới chú hay gọi thế. Ha ha, thôi mà cho cháu một đặc ân đi chú cháu hứa sẽ ngoan ạ. Tôi hạ mình. Rồi rồi chú mở khóa còng số 8 ở tay tôi rồi cầm dây xích đeo vào cổ tôi và khóa lại bằng một ổ khóa rất to và nặng. Nếu đeo cái này tôi không thể đứng thẳng một cách bình thường được mà phải dùng hai tay để đỡ nó. Vào nhà mới đi, chú nhớn mày nhìn vào lồng kéo tôi bằng dây xích đi theo. Tôi khó khăn đi theo và quỳ trước cửa lồng. Vào đi chần chừ gì nữa. Tôi cúi người bò vào lồng một cách khó nhọc, chiếc lồng nhỏ hơn tôi tưởng tượng. Chiếc lồng vừa khít với tư thế bò của tôi. Nếu tôi chống hai tay thẳng đứng thì lưng tôi sẽ áp sát trần của cái lồng. Những thanh sắt lạnh áp sát da thịt tôi và tôi biết tôi sẽ ở đây 30 ngày. Sai lầm của tôi và đó là sự trả giá. Tôi chấp nhận. 30 ngày sẽ qua nhanh thôi tôi tin vậy. Tiếng cửa sau mông tôi cót két đóng lại. Hai bên mông dính chặt vào thành cửa chật chội. Cũng giống như số 12 chú kéo dây xích cổ của tôi và khoa lại sát với sàn lồng khiến mặt tôi dính chặt với sàn còn mông thì chồng lên trên. Tôi khác số 12 ở chỗ tay tôi được tự do chứ không bị trói lại ở sau lưng như cô ấy. Nhưng tôi đã quên mất giao kèo với chú lúc nãy. Chú kéo bàn tay tôi ra qua những khoảng trống nhỏ giữa các thanh sắt. Nắm tay lại thành nắm đấm coi. Tôi răm rắp nghe theo. Nhìn chú lục túi quần ra hai lọ keo 502 thì tôi mới biết tất cả là kế hoạch của chú đã chuẩn bị sẵn chứ chả có dao keo nào cả. Chú đã cho tôi vào trong. Tôi đúng là ngây thơ. Chú tra keo vào từng kẽ tay của tôi, mỗi một bàn tay hết một lọ keo. Keo dần khô lại và bàn tay tôi sẽ bị giữ như phế vật trong một tháng. Không nó là chân chứ tay gì mà không cử động được ngón nào cả. Tôi nghĩ, đẹp rồi việc này sẽ ngăn cháu thủ dâm và đạt cực khoái. Cháu có thể trả sát lồn với cái nắm đấm này nhưng không ăn thua đâu. Miễn là cháu đau khổ là chú vui. Thiếu gì nữa không nhỉ? À có nước đấy chú đẩy cái ống hút nhựa sát miệng tôi. Khát thì uống nhé uống ít thôi chứ đái ỉa là phải theo thời gian quy định đó không phải vạ nào cũng được si đâu. Tôi ngậm lấy đầu ống hút một hơi. Dòng nước tinh khiết chảy vào miệng tôi. Đây là thứ làm tôi thoải mái nhất lúc này. Chú kéo dây xích nâng lồng lên giữa không trung. Tôi chới với. Lúc này tôi mới cảm nhận được nỗi đau của số 12. Những khoảng trống giữa các thanh sắt khiến đầu gối tôi đau kinh khủng. Bàn tay bị dán keo phải cố giữ giữa các điểm giao nhau của thanh sắt để tránh bị tuột ra ngoài lồng. Vì nếu tuột ra sẽ khiến ngực tôi chạm vào đáy lồng. Và kim sẽ đâm sâu vào người tôi hơn. Đúng là ông ta đã tính toán hết tất cả mọi thứ để khiến tôi đau khổ. Từ một cô gái có tự do tôi đã chọn làm tù nhân khổ dâm của một người đàn ông biến thái đầy nhục nhã. Tất cả là do tôi ngu, số 13 tất cả sự chuẩn bị đã hoàn thành. Từ bây giờ mày là số 13. Hợp đồng của mày là một tháng và có thể gia hạn thêm nếu mày muốn. Mày sẽ ở trong chiếc lồng này, trong căn phòng này một tháng. Sẽ không có chuyện cửa lồng mở ra giữa chừng hay dừng cuộc chơi này giữa chừng ngoại trừ lý do sức khỏe. Không có sếp út như mày mong muốn. Tất cả đều phải nghe theo sự điều chỉnh của tao và tao có quyền quyết định mày vui buồn sung sướng hay cực khổ đúng không? Tôi chỉ im lặng khóc vì đó là những tưởng tượng của tôi đã kể cho tên khốn này. Được rồi số 13 mày là tù nhân từ bây giờ. 11 giờ 30 phút sáng ngày 13. 06, mày sẽ được thả vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày 13. 07, chúc mày chơi vui vẻ, tao sẽ để mày ổn định một lúc với nhà mới trước bữa trưa đầu tiên. Have fun. Số 12 đi thôi, đến thời gian của mày rồi. Số 12 đang nằm liền bò dậy đi theo sau chú. Thiệt tình là bây giờ toàn bộ tầm nhìn của tôi là chiếc cống dưới sàn nhà. Tôi không thể nhấc đầu lên được và hai tay tôi vẫn phải thăng bằng để giữ cho ngực tôi tránh xa sàn của lồng. Đợi đã chú ơi, chú không thể để cháu lại như thế này được. Tất cả chỉ là vô nghĩa khi số 12 ôm hết đống đồ quần áo của tôi bò ra khỏi căn phòng giam hôi hám mà cô ta đã phải ở trong 3 tuần liên tiếp trước khi tôi đến và tiếng khóa cửa phát ra. Giờ đây tôi đã bị giam như một con súc vật trong một chiếc lồng treo lơ lửng giữa một căn phòng bê tông dưới tầng hầm của một tên biến thái. Dù tôi có hét như thế nào nữa thì cũng không ai nghe được mà cứu tôi. Tôi phải giữ thăng bằng cho ngực tôi. Hay muốn đi tiểu cũng không được. Tôi vật lộn với chính tâm trí của bản thân vì trong hàng giờ đồng hồ đầu tiên thứ duy nhất tôi nhìn thấy vẫn là chiếc cống ở bên dưới. Chán ngắt tôi không dám cho tay xoa quần lót để thủ dâm vì một cánh tay là không đủ sức để giữ thăng bằng. Tất cả sự tự do của tôi gói gọn trong hai cánh tay. Thật tồi tệ, nếu sáng nay tôi không quyết định đến đây thì có lẽ tôi đã ngồi trên chiếc xe đò về quê nghỉ hè cùng ba má, nhưng hối hận đã muộn màng. Tôi đã khóc rất nhiều và chỉ có thể hy vọng chú quay trở lại và không làm thêm bất kỳ trò gì để hành hạ tôi nữa. Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa, tiếng cửa mở ra. Tôi thở mạnh hơn khi ngửi thấy mùi đồ ăn, ngửi thôi tôi cũng đoán được là thịt kho tàu. Mồm tôi chảy nước miếng vì đói. Chào số 13, hy vọng mày ổn, đã quen với nhà mới chưa? Chú hỏi rồi đặt một chiếc ghế phía dưới lồng và ngồi xuống. Nếu như lúc sáng tôi không nôn thì tôi sẽ không đói, nhưng, hừng, đã bao lâu rồi nhỉ? Không biết mày có tò mò không? Cháu không biết chú làm ơn cho cháu ăn gì đó với. Tôi nói, bây giờ là 6 giờ tối. Mới có 6 tiếng trôi qua mà tôi tưởng như 6 ngày. Thật khủng khiếp. Chú, liệu chú có thể cho cháu nghe nhạc, hay nghe tin tức hay xem tivi để giết thời gian được không ạ? Chứ như thế này chán lắm ạ, hít tôi than vãn. Tôi nghĩ đó là một thỉnh cầu hợp lý. Hô hô hô, chú cười. Tao nghĩ là tôi hồi hộp. Không, không và không. Mày không có quyền đó và không có quyền đòi hỏi. Tao cho gì nhận đó, hiểu không? Vớ vẩn, cứ làm như là nhà mày ấy con điếm. Nếu mày cứ lại nhảy tiếp thì tao sẽ ăn đĩa thịt của tao và ra khỏi phòng. Chú nói bằng giọng gay gắt. Tôi biết điều nên im ngay lập tức. Nhưng lạ quá, sao lại của tao, nhưng tôi sợ chú giận hờn nên im lặng chờ đợi. Cháu xin lỗi chú, cháu sẽ không hỏi thêm gì nữa. Tôi khóc. Rất ngoan và nghe lời. Giọng chú lại về bình thường. Chú ngồi ăn đĩa thịt trong sự thèm thuồng của tôi. Hôm nay mẹ cháu gọi ba cuộc. Bà ấy có vẻ lo lắng cho cháu đấy. Chú nhắn lại là cháu ổn rồi, yên tâm nhé. Bố mẹ cháu trẻ nhỉ? Dạ. Thế cháu là con một hả? Dạ, cháu có em gái đang học lớp 12 ạ. Ừm. Thế sau khi được thả cháu sẽ làm gì với số tiền 200 triệu? Cháu sẽ đóng học phí và tự lo cho bản thân chú ạ. Ừm, hy vọng, tương lai làm bác sĩ của cháu rất sáng đấy. Chú nghĩ cháu sẽ là bác sĩ tốt sau này. Cháu cảm ơn chú. Nhìn này, các bạn cháu đi chơi hè tác cháu trên Facebook này. Cháu có muốn trả lời không? Chú nói khi cầm trên tay chiếc điện thoại của tôi mà vuốt. Không, cháu không muốn ai biết đâu ạ, cháu cảm ơn. Ừm, chú gật đầu. Chú và tôi nói chuyện như hai người bạn vậy, nhưng chú không cho tôi ăn dù chỉ một miếng thịt nhỏ nhất mà vét sạch đĩa. Chú, cháu đói. À ừ, chú để cái đĩa xuống sàn nhà, đứng dậy cởi quần tuột ra con cu của chú rồi hạ chiếc lồng sao cho miệng tôi chạm được vào con cặc của chú khi chú đút nó vào lồng. Tôi ngẩn người, nào chú muốn cháu bố cặc cho chú. Bố đi đừng có cắn đấy. Tôi phản ứng bằng cách ngậm miệng. Bố đi, việc của mày là bố cu cho tao cho đến khi tao xuất tinh trong miệng mày và mày sẽ nuốt nó như một phần thức ăn sau này. Thỏa thuận của mày là mày sẽ làm tất cả yêu cầu của tao miễn là mày ở trong lồng này, nhớ không? Đừng cố gắng phản kháng, chỉ gây thêm đau khổ mà thôi. Tôi có quyền từ chối sao? Nếu tiếp tục có khi nào chú sẽ làm tôi đau khổ hơn. Ai biết được, nên là tôi há mồm ngậm lấy con cặc gân guốc cho đến khi chú xuất tinh đầy vào mồm tôi. Tôi cố nuốt hết nó, lợ lợ hơi mặn một chút và có vị đắng của nước tiểu nữa. Âm đạo tôi chảy rất nhiều nước và tôi biết điều đó vì từng giọt nước thấm qua vải chảy xuống sàn nhà. Tôi hút một ngụm nước để làm xóa đi vị đó. Nhìn chú kéo quần lên như xong việc chuẩn bị rời đi. Chú không cho cháu ăn gì ạ? Tôi hỏi khéo. À đó đó, hôm nay chỉ như vậy là đủ rồi, hẹn cháu ngày mai, dù sao thì cháu cũng có làm gì nhiều đâu mai nhé. Chú cháu làm cho chú theo yêu cầu rồi, nhưng chỗ đó đó của cháu đang rất nóng, chú có thể... À, ừm, chỗ đó, là chỗ nào, nói rõ ra coi nào. Là lồn của cháu ạ, liệu chú có thể xoa nó một chút không ạ? Tay cháu không tiện lắm một tí thôi ạ. Làm ơn, không, à mà nhắc mới nhớ đấy. Chú đi ra sau mông tôi lấy trong túi áo 3 viên thuốc rồi luồn tay vào lồng kéo quần lót ra một bên và nhét từng viên một vào bên trong âm đạo của tôi. Tôi không thể quay đầu ra xem chú ấy làm gì, nhưng viên sủi bắt đầu tan ra trong lồn tôi xèo xèo. Chú cho gì vào trong đấy đây ạ? Hu hu. Không có gì, thuốc kích dục thôi, nó sẽ làm lồn cháu ngứa và nóng và sưng to hơn bao giờ hết. Tâm trí cháu sẽ chỉ có thể nghĩ đến việc đủ thôi ha ha. Thuốc này người bình thường một viên là đủ, nhưng mà những cái lồn còn trinh như cháu thì ta nghĩ 3 viên là hợp lý. Ha ha, chúc buổi tối vui vẻ và đừng quên đèn chỉ mở đến 8 giờ thôi, và bây giờ là 7 giờ 45 nhé. Hẹn gặp lại vào sáng ngày mai gái yêu. Tôi như phát điên, bộ phận sinh dục của tôi bị mấy viên thuốc làm cho bỏng rát bà ngứa, tôi đánh hông vào hai bên thành lồng để giảm đau. Nhưng càng đánh chiếc lồng lắc lư càng mạnh và tay chân đang quỳ của tôi lại càng đau. Tâm trí như khùng dại, tôi hét lên cầu xin được đủ, tôi có thể đủ bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì, bất kỳ vật gì, miễn là nó vừa với cái lỗ lồn của tôi. Giờ này thì trinh tiết không còn là gì nữa. Miễn là được đủ, nhưng tiếng hét của tôi chỉ được đáp lại bằng những âm thanh vọng lại từ trong tường cho đến khi đèn tắt. Tôi chìm vào trong bóng tối của sự đau khổ. Tôi là một con đếm chó chết. Còn tiếp.